Phật Pháp ứng dụng. Phật, giờ đây chúng con thành kính cùng thỉnh thầy kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung thỉnh thầy kính mời đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư. Thể theo chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 32 tại đạo tràng Tường Vân của chúng con hôm nay, vào giờ này là thời pháp thoại sẽ do đại đức trụ trì ban cho chúng con, và giờ này toàn thể đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh lắng tâm đang hướng về pháp tòa để đón nhận dòng sữa pháp mà thầy sẽ ban cho chúng con. Thành kính cung thỉnh thầy bắt đầu tuyên dương diệu pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hành giả khóa tu một ngày an lạc, lời đầu tiên thầy xin chúc các vị một ngày và cái buổi pháp hội cuối cùng này cũng được vô lượng an lạc. A Di Đà Phật. Không biết thấy các vị an lạc không mà thấy nhăn. Sáng sư Bửu Chánh dạy chúng ta là tu phải hạnh phúc và an lạc là phải cười, đúng không? Cho dù người ta nói mình khùng mình cũng cười. Nói chung là những cái đó là coi như là bí quyết để hướng dẫn cho chúng ta trên con đường tu học. Thì thầy này không có dạy các vị cười mà thầy dạy cái cách khác, thì nói chung là mỗi một người một pha. Thì bây giờ buổi chiều nay thì thầy xin tiếp theo cái bài giảng là buổi trước á, thầy có giảng tại viện chuyên tu của thầy Thiện Thuận. Cái bài là bài gì? Ma chướng. Mà ma chướng phần mấy? Mà nếu đã có phần một thì nó phải có phần mấy? Phần hai. Vậy thì hôm nay thầy xin chia sẻ với các vị bài ma chướng phần hai. A Di Đà Phật. Tại sao thầy phải chọn những bài giảng này? Tại vì đó là cái cách thức để giúp cho các Phật tử trên con đường tu hành, mà nếu gặp những gì trở ngại thì chúng ta đã học Phật Pháp, đã biết trước được những điều này, và đó là cách để chúng ta ứng xử để giúp mình vượt qua những giai đoạn khó khăn trong vấn đề tu tập. Còn bằng không thì tất cả chúng ta không khéo, chúng ta gặp những trở duyên nghịch cảnh đó, cái tự nhiên chúng ta sinh tâm là chúng ta nói là tại mình tu rồi thế này, tại mình tu thế kia, rồi tại sao mà mình lại là thế này thế nọ vậy. Tự nhiên mình nghĩ vậy, đôi khi mình buồn. Nhiều khi mình thấy mình chưa tu, tại sao nó không có vấn đề này, tại sao tu rồi nó có vấn đề kia. Đó là cái cách để thầy muốn giúp các vị nhận thức ra được những điều trọng yếu trong việc tu tập. Bởi vì ở đây tôi biết có rất là nhiều người vận dụng chuyên tâm tu. Những người tu đã tập tu là một phần, mà người đã dụng công sâu là một phần nữa. Và cái bài phần 2 này nó mang cái nghĩa là để đáp ứng giải quyết tất cả vấn đề của những người dụng công sâu hơn một chút. Còn cái bài ma chướng phần 1 thì trên cơ bản của những cái mặt xã giao đời sống tu học thông thường mà chúng ta từng gặp phải. Và đây là một điều mà gọi là chuyên môn. Khi các vị tu, các vị cần phải biết và nắm rõ vấn đề này. Đây là những cái khúc quanh trong vấn đề tu tập. Thì trên căn bản chúng ta đều hiểu ma chướng. Thì trong phần 1 thầy đã chia sẻ với tất cả các vị về điều này rồi. Thì bây giờ trong cái phần 2 này không cần lặp lại những điều đã từng nói trước kia. Mà ma chướng chúng ta được hiểu một cách căn bản là những gì trở ngại, trở duyên, nghịch cảnh, nó làm cản trở trên con đường tu tập của chúng ta. Và đôi khi chính cái chỗ ma chướng nó làm chúng ta bị đánh lừa bởi những thành quả tu tập nữa. Bởi vì cái nghịch duyên cản trở là một phần rồi, mà ma chướng nó có những cái là thuận cảnh. Mình cứ cho mình như vậy là đã tốt, là đã đạt được rồi, đã thành công rồi. Tất cả những cái đó cũng là một loại ma chướng, mà nếu chúng ta không khéo để nhận ra thì chúng ta bị dẫn sai lạc vào con đường tà. Và vì vậy cái sự dụng công nỗ lực tu hành của chúng ta không khéo lại đổ sông đổ biển đi, rất là uổng. Rồi các vị cứ nghĩ rằng tại sao chúng ta tu mà phải vượt qua những ma chướng? Chuyện tu vượt qua ma chướng đó là chuyện bình thường. Cái người không học có khi nào thi không? Hả? Người không học vậy chân tự nhiên cái có ngày tới ngày thi cái ôm tập vô trường thi, có chuyện đó không? Không. Thi đối với ai? Đối với học trò, với người học, với thí sinh. Còn chúng ta không học gì hết trơn, có không làm gì hết trơn, thi là thi cái gì? Biết cái gì đâu mà thi? Rồi cũng có ra cái gì đâu mà thi? Có nghĩa là chúng ta có học thì phải có thi, đó là nguyên tắc. Mà muốn lên lớp thì cũng phải nhờ thi. Thi là cái cách để thử sức chúng ta. Như vậy ở đây chúng ta cảm thấy là từ ma chướng nó cũng mang cái nghĩa đó. Ma chướng là những rào cản, những thử thách trên vấn đề tu tập của chúng ta. Thử thách đạo tâm, đạo lực và sự tinh tấn của chúng ta. Cái đó các vị cứ hiểu nó là như vậy. Giống như là chúng ta đi xuôi theo dòng, khỏi cần chèo nó cũng trôi. Mà nếu chúng ta đi ngược dòng thì sao? Thì nỗ lực chèo mà không biết có tới mục đích không nữa. Như vậy thì ở đây tu là cái cách thức đi ngược dòng. Ai đã xem cái bài giảng giáo pháp ngược dòng thầy giảng đâu? Rồi cảm ơn các vị dài cánh tay le que. Vậy còn một số nhiều là sao? Thấy cái tựa giáo pháp ngược dòng ngán quá không? Thấy ớ mà không dám coi đúng không? Sự thật bài này các vị phải nên coi. Các Phật tử cần phải coi cái bài giảng. Đây là bài giảng tại Hà Nội. Đó, là bài giảng giáo pháp ngược dòng. Tất cả những bài giảng này Phật tử cần phải coi để ứng dụng cho mình, để nhận ra được chính mình và để không có cần phải thắc mắc hay là phiền hà hay là buồn về bản thân mình với bất cứ lý do gì. Cái này là các vị cần phải để ý nó là như vậy. Cho nên á, trong nhà thiền họ có một cái câu gọi là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Câu này chúng ta nghe ghê gớm quá đúng không? Phùng là gì? Phùng không phải là phùng mang trợn mắt đâu. Đúng không? Cái phùng là gì? Ví dụ bây giờ tao phùng là gì? Gặp gỡ. Như vậy chữ phùng mang nghĩa là gì? Là gặp. Đúng rồi. Chữ phùng này là chữ Hán. Còn chữ phùng mang trợn mắt của mình là chữ Việt. Cái đó là chữ Việt Nam theo dạng chữ nôm. Đó, văn nôm nó vậy. Còn như mà cái chữ Hán Việt là chữ phùng là gặp gỡ. Là tao phùng là hội ngộ. Thì cái chữ phùng Phật sát Phật tức là gặp Phật thì sát là gì? Giống như chữ sát sanh là gì? Là giết mạng sống, đoạn mạng sống. Ta gọi là sát sanh. Như vậy phùng Phật sát Phật là gặp Phật giết. Giết Phật ghê không? Cái này nghe ứng phải không? Cái câu này nếu mà mới học tu nghe ghê gớm. Cái này là đọa vào địa ngục A Tỳ không có ngày ra, đúng không? Chúng ta nghe câu đó chúng ta vậy. Nhưng mà đây là những cái tuyên ngôn của các cái bậc thiền sư lỗi lạc của nhà thiền. Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Cái chuyện phùng ma sát ma dễ hiểu quá. Đúng rồi. Giết ma, giết những đối tượng nghịch cảnh, giết dẹp hết tất cả những cái đó là chuyện bình thường. Nhưng tại sao? Đây là cái câu mà nhà thiền hay dùng. Và những người dụng công tu tập thiền thì lại phải ứng dụng cái này tuyệt đối. Và những cái ma chướng đối với những người tu thiền thì nó nhiều rào cản và nhiều thử thách hơn người tu tịnh độ. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cái vấn đề ma chướng của người tu tịnh độ thì ma chướng ngoại duyên để cản trở con đường dụng công nhiều hơn cản trở của từng bước thăng tiến của nội tâm. Nhưng mà người tu thiền là chuyển tâm từng bước, từng giai đoạn một. Cho nên những cái phức tạp của những người tu thiền là chuyện không tránh khỏi. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái câu phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Câu này là người ta cảnh báo cho những người tu tập đừng dính mắc vào thuận cảnh. Phùng ma là gì? Là gì cảnh? Đúng rồi, giỏi. Phùng ma là nghịch cảnh. Phùng Phật là gì? Là thuận cảnh. Thông thường thích phùng Phật hay thuộc phùng ma? Hả? Chúng ta thích phùng nào? Phùng Phật. Tất cả chúng ta đều thích phùng Phật. Có những Phật tử ngủ mà nằm mơ chiêm bao thấy Phật cái là mừng quýnh quán hết trơn, đúng không? Trời, tối hôm nay con nằm chiêm bao không thấy Phật. Nhưng mà nằm bao thấy ma là sao? Sợ hãi. Thấy tôi còn sợ ghê nữa. Thấy tôi không biết ma Phật thành ra sợ ớn luôn à. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái câu đó nó nói là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Có nghĩa là nghịch cảnh phải đối trị, nhưng mà thuận cảnh cũng phải dè dặt. Cái câu nó mang cái nghĩa như vậy. Trong cái cảnh thuận là cũng phải dè dặt. Cho nên các vị thấy rằng không khéo trong quá trình dụng công chúng ta dễ dàng có thể đối trị được nghịch cảnh, nhưng mà chúng ta lại rơi lọt trong sai lầm về thuận cảnh. Cái này phải để ý nha. Cho nên cái bài giảng mà vượt qua phương tiện, cái bài này tôi giảng tại chùa Hoằng Pháp, các vị cũng cần phải nghe lại. những người nào có nguyện vọng tu tập, những người nào muốn có cái nguyện vọng đạt được mục đích tu tập của mình thì cần phải nghe lại những bài giảng này. Tại sao vậy? Cái bài vượt qua phương tiện có nghĩa là cho dù tu tịnh độ cũng đừng dính mắc chấp những hiện tượng gì trong cuộc đời mà chúng ta có ra. Và hiện tượng đó như thế nào thì trong bài này tôi muốn chia sẻ với các vị trong từng phần một. Đại các vị cảm thấy rằng thế nào là thuận cảnh, thế nào là nghịch cảnh, và thuận cảnh đều là những ma chướng trong con đường tu. Ma đây không phải là một cái gì ghê gớm. Đừng có quan niệm nghe chữ ma là sợ, không? Thật sự với tất cả các vị ở đây ai sợ ma đâu, đưa tay lên thầy coi. Hả? Người nào không đưa tay là không sợ đúng không? Chắc không? Tối nay đi ra nghĩa địa ngồi chơi. Ai không sợ đó, một vài cá nhân thôi, ra nghĩa địa ngồi chơi. Xin thưa thật với các vị, dù sợ ma hay không sợ ma, chúng ta có gặp ma bao giờ chưa? Chưa. Nhưng mà tất cả chúng ta đều sợ, sợ bằng cái gì? Sợ bằng tưởng tượng, sợ bằng hình dung. Trong sự thật, chẳng ai gặp ma cả, và chẳng ai biết ma là sao cả. Nhưng mà chúng ta cứ nghe người khác nói, và qua chuyện kể hay là qua phim ảnh, chúng ta cứ hình dung con ma nó là vậy, vậy, vậy, vậy. Sự thật với các vị, chả ai nói đúng con ma là cái gì cả. Con ma không có một hình tướng nào giống như chúng ta từng diễn tả cả. Cho nên ở đây tất cả các vị thấy cái điều này các vị nên nhớ. Cái thuận cảnh và nghịch cảnh là những điều mà những rào cản cho chúng ta trên con đường tu tập. Tất cả những cái đó đều gọi là ma chướng. Có một tác phẩm được dịch, đó là của Hòa Thượng Nhật Quang đã dịch cái tác phẩm là 10 điều biện ma. Trong 10 điều biện ma này, Hòa Thượng nêu ra 10 vấn đề mà những người tu của chúng ta cần phải quán chiếu suy xét. Cái trong 10 điều biện ma, điều thứ nhất là ma quan nghiệp nhiều đời, hai là tất cả ma ngoại duyên mê hoặc, ba là ma phiền não, bốn là ma sở tri, năm là ma tà kiến, sáu là ma vọng tưởng, bảy là ma khẩu nghiệp, tám là ma bệnh khổ, chín là ma ngủ, và 10 là thiên ma. Trong 10 loại ma này là 10 hiện tượng mà những người tu tập, nhất là khi dụng công sâu vào trong tâm thức, sẽ thường xảy ra cái này. Tôi chia sẻ một cách khái lược cho các vị những cái hiện tượng này. Bây giờ ví dụ đầu tiên là ma quan nghiệp nhiều đời. Ma quan nghiệp nhiều đời ở trong đây được tác giả và dịch giả diễn giải lại cho chúng ta hiểu như thế nào. Là do nhiều đời nhiều kiếp chúng ta sống trong sát đạo dâm vọng, tạo nghiệp, tạo quán thù, tạo quan trái, gây ra nhiều thứ. Cho nên khi chúng ta bắt đầu dụng công tu tập, chúng ta lại bị những cái quả báo này nó làm trở ngại trên đường tu tập của chúng ta. Cái đó gọi là ma quan nghiệp. Vì vậy trong cái quyển mà sáu cửa vào động thiếu thất thì trong cái phần mà lý nhập và hạnh nhập á, thì trong cái hạnh nhập đó có nêu lên bốn cái hạnh gọi là báo quán hạnh, tùy duyên hạnh, vô sở cầu hạnh và xứng pháp hạnh đó. Thì cái đầu tiên là báo quán hạnh mà lời giải của Tổ Bồ Đề Đạt Ma về điều này. Tức là trong quá trình tu tập, khi gặp phải những trái ý nghịch lòng, gặp phải những quan trái thiếu điều có nhiều khi chúng ta phải bỏ mạng, thì cái đó chúng ta phải quán chiếu được rằng đó là oan trái của chúng ta, mà không khởi sân tâm, không khởi thù hận, không khởi gì cả. Ví dụ chúng ta thấy Đức Phật. Khi Đức Phật trong cuộc đời gặp những nạn kim thương mã mạch, Đức Phật không quán trách gì cả. Và Đức Phật ngồi lại quán chiếu mới biết rằng sở dĩ hôm nay ta bị kim thương mã mạch là do nhiều đời nhiều kiếp ta đã làm những cái chuyện như thế nào thế nào. Hoặc là khi quá trình tu tập của Đức Phật, những cái nghịch cảnh giống như Đề Bà Đạt Đa hãm hại Đức Phật bằng nhiều cách, thì Đức Phật bằng lòng từ bi, Đức Phật quán chiếu được rằng quan trái giữa Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa như thế nào. Thậm chí trong tư tưởng Đại Thừa Bồ Tát đưa Đề Bà Đạt Đa lên thành hình ảnh của một nghịch hạnh Bồ Tát. Và Đức Phật cũng đã từng tuyên ngôn trong các kinh rằng là nhờ nghịch hạnh của Đề Bà Đạt Đa phá ta Vì vậy cho nên ta sớm được thành đạo. Như vậy trong quan niệm của tư tưởng Đại Thừa hoặc quan niệm tu hành của những nhà thiền thì nhìn với góc độ những quan trái, những thử thách, những hãm hại, nhìn bằng lòng từ bi, bằng giác ngộ được là do quan trái nhiều đời nhiều kiếp. Nếu hôm nay muốn dứt điểm những cái này thì chúng ta cần phải tu tập bằng khởi lòng đại bi và kiên nhẫn để vượt qua tất cả những thử thách này. Chúng ta nên nhớ, con đường thành Phật để vào Niết Bàn, hai yếu tố chúng ta cần phải giải quyết trong cuộc đời của chúng ta. Thứ nhất là tất cả những quan trái ân quán giang hồ từ một đến nhiều kiếp, trong một lần chúng ta phải giải quyết cho xong một đời này. Và thứ hai, những phước báo nhân thiên mà chúng ta đã tạo thì cũng phải thọ lãnh hết trong cuộc đời này thì chúng ta mới bước chân vào trong Niết Bàn được. Các vị phải hiểu là như vậy. Khi vào Niết Bàn không mang theo một quan trái và nghiệp lực nào trong cuộc đời của chúng ta cả, đồng thời cũng không mang bất cứ một phước báo hữu lậu nào vào Niết Bàn cả. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Tại sao có một số quan niệm cho rằng phản đối chúng ta về quan niệm đới nghiệp giảng sanh? Bởi vì những người này quan niệm rằng có nghiệp thì không giảng sanh được. Nhưng mà bản thân tôi cảm thấy một quan niệm đới nghiệp giảng sanh là hoàn toàn hợp lý và chấp nhận được. Bởi vì khi nghiên cứu ra rồi, chúng ta thấy một người vào Niết Bàn và một người giảng sanh, hai trạng thái này khác nhau. Một người phát tâm niệm Phật để gieo trồng công đức lành để nguyện giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, và một người đã dứt sạch tất cả các trần cấu nghiệp lực nhiễm ô để đi vào Niết Bàn. Hai cái này hoàn toàn khác chứ. Tại chúng ta hiểu lầm cái từ vãng sanh nó đồng nghĩa như là Niết Bàn. Vì vậy chúng ta mới phản đối cái quan niệm đới nghiệp đó. Còn nếu chúng ta thấy rằng vãng sanh như một vấn đề tái sanh của con người, nhờ gieo trồng phước báo và nguyện lực để tái sanh vào đất Phật, thì đất Phật cũng là một thế giới. Thay vì tái sanh cõi trời thì bây giờ nguyện tái sanh vào tịnh độ, vào cực lạc. Vì vậy đây là một con đường còn tái sinh, còn phải cần tu, cần phải đoạn trừ phiền não. Vì vậy đới nghiệp tức là mang theo nghiệp lực để về cõi cực lạc, đó là chuyện đương nhiên, không có gì mà gọi là bất ổn hay là khập khiễng trong cái quan niệm đối với học thuyết của tịnh độ cả. Cho nên chúng ta cho một cái quan niệm là vào Niết Bàn hay là vãng sanh cực lạc, chúng ta phải phân tích rất rõ. Nếu không chúng ta sẽ khập khiễng chỗ này, và đôi khi các tông phái chúng ta trở nên mâu thuẫn và chống đối. Chúng ta nên nhớ vậy. Như vậy tu bằng con đường vào cực lạc là con đường phương tiện. Vì vậy cần phải ân quán, còn phải mang theo nghiệp lực, cần phải tu tập, cần phải đoạn trừ, cần phải một thời gian để được tịnh hóa nơi đất Phật nữa, chứ không phải là về đó để thành Phật. Về đó chưa thành Phật. Bởi vì trong cái thế giới cực lạc có một cái thế giới thấp nhất là gọi là cái gì? Hả? Phàm thánh đồng cư. Như vậy thừa nhận chữ phàm, không thừa nhận phiền não có nghĩa là gì? Phàm có nghĩa là còn phiền não gì? Chư thiên còn phiền não không? Còn. Chẳng qua phước báo của một chư thiên thôi. Hết phước báo vẫn đọa lạc, vẫn tái sanh một môi trường tương xứng như thường. Đó là nguyên tắc. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái vấn đề báo quán hạnh hay là ma quan nghiệp nhiều đời của các vị thiền sư, của các bậc thầy đã cho chúng ta thấy những điều đó. Vì vậy những người phát tâm tu, nhất là bắt đầu những người dõng mãnh tu hành, thì đầu tiên điều quan trọng nhất cần phải sám hối. Các vị thấy tại sao khóa tu ở đây tôi chỉ động viên các vị là trì chú và sám hối. Thật ra cái này hoàn toàn từ sự chủ đích của tôi, chứ không phải là tự nhiên khống quyền mà để đưa cho các vị cái pháp tu như vậy. Thứ nhất, tôi biết rằng tất cả chúng ta phần lớn là tâm lực của phàm phu, phần lớn là yếu đuối cả. Vì vậy trì chú là cách thức để làm cho năng lực tâm linh của các vị mạnh dần, nghị lực của các vị mạnh dần, có ý chí để vượt qua những thử thách. Trì chú là nó làm cho con người có một năng lực rất là mạnh mẽ, một sự gia trì đặc biệt. Đây là cái điều mà tôi muốn các vị trì chú. Buổi chiều tôi dành cho các vị thời sám hối để chi? Quan trái nghiệp chướng của chúng ta nhiều đời không ai giải thích được. Chúng ta không biết hết những cái cuộc đời chúng ta sanh đi tử lại trong cuộc đời này, ân oán giang hồ chúng ta đã tạo bao nhiêu. Nhưng bằng một lòng thành khẩn, chúng ta cứ sám hối ăn năn. Và chính cái sám hối đó nó làm chúng ta dừng đi con đường tạo nghiệp, và nghiệp cũ được bào mòn dần. Ý chí nghị lực tăng lên, nghiệp cũ mòn dần. Đó là lối vào đạo của chúng ta. Vì vậy cho nên khóa tu tôi đưa ra cho các vị cách thức tu như vậy, là tôi dựa vào lời dạy của Tổ Thiên Thai Trí Khải Đại Sư. Đó là những con người đắc đạo giác ngộ, đưa cho chúng ta những phương hướng tu hành. Trong tọa thiền chỉ quán, Tổ Thiên Thai đã dạy rất rõ cho chúng ta về phương pháp đó. Người muốn nhập vào con đường thiền, người muốn tu nâng cao về trình độ tu chứng, thì cần phải sám hối và trì chú cho nhiều. Sám hối để bớt dần nghiệp chướng, và trì chú để tăng năng lực, được chư thần gia hộ, thì giúp cho chúng ta yên ổn trên cái quá trình dụng công tu tập. Như vậy thì ở đây đầu tiên trong cái mục để gọi là ma quan nghiệp nhiều đời, thì chúng ta phải thấy rất rõ bằng kinh nghiệm, bằng tuệ giác của những bậc đắc đạo đã cho chúng ta những kinh nghiệm như thế. Vì vậy những cái phương pháp đúng nghĩa ở đây buổi chiều mà sám hối có không gian, các vị cần phải lại hết những danh hiệu Phật, cái đó mới đem hiệu quả tốt. Nhưng mà không gian đây chúng ta không đủ, tôi biết về điều đó. Nhưng mà nếu chúng ta thiết lập ở đây cho các vị đủ khoảng cách để lại, thì khóa tu này chúng ta chỉ có nhận khoảng tối đa là 1.800 người là không còn chỗ để chúng ta có thể ứng dụng. Tức là ở cả không gian này của chúng ta nếu tận dụng hết khoảng 1.800 người trở lại thôi. Còn cơ bản khoảng 1.500 người thì chúng ta sẽ có một không gian tương đối để chúng ta hành trì bái sám. Và sự thật các vị, trong lòng tôi cũng nghĩ ngợi, nhưng mà không biết có thực hiện được không. Nhưng mà cũng nghĩ cho các vị, mà cũng đôi khi cũng nghĩ cho tôi. Có nghĩa là nhiều khi tôi muốn mở một khóa chuyên tu một tuần, tức là lâu lâu một tuần, khoảng 500 người thôi, không có nhiều, để đủ không gian, để đủ khoảng cách và đủ thời lượng cho chúng ta một tuần chuyên tu. Quá trình học tu, tôi mời, tôi thỉnh những vị thầy chuyên môn hướng dẫn cho chúng ta vận dụng tu hành, rồi chúng ta lễ sám trì chú theo góc độ đi vào trong miên mật, trong thiền định, trong chánh niệm, trong gọi là cởi ngựa xem hoa nữa. Những tu học như thế này mang cái tính cách cởi ngựa xem hoa, có nghĩa là chúng ta tu để lấy kinh nghiệm, để lấy ứng dụng đó thôi. Phần còn lại là lấy ứng dụng và kinh nghiệm nơi đây, rồi chúng ta về nơi cái xứ sở của chúng ta, hay về tại gia của chúng ta, chúng ta bắt đầu đem lại để ứng dụng, để đem lại để ứng dụng. Cái đó nó cũng giống như là trâu ăn cỏ vậy đó. Các vị hiểu không? Trâu mà khi dắt ra ngoài đồng ăn cỏ, cái thời gian đó ngắn lắm, thành ra không có kịp nhai. Nếu mà nhai không thể nào con trâu no nổi trơn trời á. Cho nên ra ngoài đồng á là con trâu nó ăn là vậy nè, nó cứ nhai, nó ngắt ngắt ngoắt ngoắt, nó nuốt trọng vô á. Nuốt trọng vô, các vị thấy nó chứa một cái bụng như thế này. Nhưng mà thật sự cái đó không phải là đã ăn vậy là no đâu. Rồi nó khi nó về nhà cả một đêm á, tức là buổi tối, nó mới đủ thời gian để nó mới nhơi lại. Thì những cái cỏ mà nó chứa vô trong đó, nó giống như nó chứa cái kho vậy thôi. Rồi sau đó tối về nhà nó mới nhơi lại từng miếng, từng miếng, từng miếng. Rồi nó nuốt lần hai đó. Cái đó mới bắt đầu cái gọi là tiêu thụ. Thì ở đây chúng ta cũng cái cách giống như vậy đó. Bây giờ cứ gom trong một ngày này, ai dạy gì cũng gom vô, pháp tu gì gom vô. Rồi sau đó về nhà, trong 29 ngày còn lại đó, bắt đầu chúng ta mới nhơi lại. Bữa nay sư Bửu Chánh nói này hen, vậy mình về nhà mình ứng dụng này. Nghe ông thầy Phước Tiến nói này hen, là về nhà mình làm này đó. Tức là mình nhớ, bắt đầu mình mới ứng dụng từng cái, và cái đó mới đem lại hiệu quả cao nhất. Nhưng mà các vị nên nhớ, không có những tháng ngày ở đây thì lấy cái gì mà nhơi lại. Cũng giống như trâu mà chưa đi ăn cỏ ở ngoài ruộng, cái bụng trống không mà lấy gì nhái. Cho nên ở đây một ngày không đủ với chúng ta, nhưng mà nó là cái chất liệu, là tư lương cho chúng ta trong cả một quá trình dài. Hoặc thậm chí sau này chúng ta không có cơ hội tu học, đi tu học như thế này, chúng ta cũng vẫn còn một số vốn liếng nào đó để tự ứng dụng trên con đường tu tập của chúng ta. Đây là cái điều mà để gọi là cái lời dạy của Tổ đầu tiên, đó là ma quan nghiệp nhiều đời, chúng ta phải để ý, phải không? Cái loại ma thứ hai đó là ma ngoại duyên bên ngoài mê hoặc. Thì ở trong lời giải thích ngoại duyên bên ngoài là do bản thân chúng ta trong quá trình tu tập, có thể do chúng ta sốc hay là do chúng ta cái gì đó mà chúng ta làm bị chướng ngại trên con đường tu học của mình. Có nhiều người phát tâm ăn chay cái bị cha mẹ quở hay là gia đình chỉ trích. Mà có nhiều người khi mà phát tâm ăn chay rồi cái không dám sát sanh hay là thế này thế khác là không đụng chạm đến, rồi người nhà cảm thấy thấy ghét quá đi. Ngày xưa thì cái gì nó cũng làm được, bây giờ nó đi tu về miếng cái này nó cũng nói tội này tội tội diễn tội, muốn cho cả nhà ăn chay theo nó rồi nhỉ mà. Ví dụ giống như vậy, rồi cái người ta mới chỉ trích mình. Thì ở đây khi vận dụng tu hành, chúng ta bắt đầu phát tâm ăn chay hay là tu tập mà gặp những trở ngại thì phan hả nhìn vào đối tượng, mà chúng ta hãy nhìn lại chúng ta. Có những người tu tập thời gian, chưa tu tập thì gia đình bình thường, nhưng mà khi tu tập thời gian, lần lần những người thân, nhất là chồng hoặc vợ của chúng ta, họ lại chỉ trích chửi mắng nhà tu. Tại sao lại là như vậy? Vợ họ tu thời gian, cái bây giờ nó lại như vậy. Rồi chồng họ tu thời gian, cái tại sao bây giờ nó lại là như vậy? Cái này, tất cả những cái đó là ngoại duyên bên ngoài mê hoặc mà bản thân chúng ta cần phải để ý. Sự tu hành đừng để cho người khác phải trái ý nghịch lòng về chúng ta. Cái sự tu tập như vậy chúng ta mới khéo léo. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Khi chúng ta vận dụng tu tập mà chúng ta bị bên này phiền, bên kia chỉ trích, bên nọ chửi bới, thế này thế kia, thì đôi khi chúng ta vì chúng ta tự hào hoặc là chúng ta có biểu hiện cái cách thức gì của chúng ta đó, mình thấy mình trong sạch, mình cao thượng, còn mấy cái đám này nó ngu muội, nó dơ nhớp hay là cái giống gì đó. Cái chuyện này nó cũng giống như cái anh mà tôi đã từng hướng dẫn cho các vị trong cái câu chuyện mà tôi kể là tiếu ngạo giang hồ á, nha. Nè, giống y chang như anh đó. Khi bắt đầu mới phát tâm tu cái thấy mình sạch người ta dơ, thấy mình cao người ta thấp, thấy mình là chuẩn bị lên thành thánh rồi đó, thằng này phàm phu mê muội, cái chê hết, cái nào cũng chê hết, chê bai hết. Rồi cuối cùng người ta tách biệt mình ra, người ta chê mình là khùng, rồi người ta chỉ trích, người ta bươi móc, người ta làm khổ mình, thậm chí người ta thấy ghét mình, người ta hãm hại mình. Tất cả những cái đó làm bị ngoại duyên mê hoặc, nó làm cản trở vấn đề tu tập của chúng ta. Mà cái này không khéo do chúng ta tự không kiểm soát được mình. Cho nên tôi khuyên với các vị trong quá trình tu hành, làm sao tu mà đừng để người khác nhận biết nhiều. Nếu chúng ta tu mà cả làng này ai cũng biết á, thì đôi khi nguy hiểm. Nó trở thành những cái nghịch duyên cho chúng ta. Bởi vì trên cuộc đời này, những người để gọi là tu tập như chúng ta, cái số lượng đó không nhiều. Các vị phải thấy là như vậy. Trôi theo dòng nước thì quá dễ, mà đi ngược dòng thì nó khó. Thành ra thích bỏ trôi hơn là cái phải bơi để ngược dòng. Nhưng mà không vì sự bơi ngược dòng của chúng ta mà chúng ta phải tự hào và kiêu ngạo. Rồi đồng thời chúng ta tu dụng công, cái chúng ta có tu tập, cái chúng ta thấy ai không tu, cái chúng ta cứ lôi họ tu, tu lại vậy nè, tu kia kia nọ, mà những người này không có giác ngộ, phát tâm gì hết trơn á, cứ lôi họ tu đi chùa là vậy vậy vậy vậy, giống như dụ họ, nhà họ thấy họ chướng, họ thấy họ chướng, họ khó chịu. Cho nên trong quá trình chia sẻ, chúng ta thấy ai cần chia sẻ được chúng ta mới nói, còn những người không chia sẻ được thì đừng nói. Các vị nhớ cái Phật pháp nhiệm màu lần thứ hai, lần thứ ba gì đó của một cái anh gọi là Lê Lam gì đó, Lê Lam hay là Nữ Lam không biết nữa. Nè, cái anh đó đó ghê gớm. Và trong cái quá trình anh kể lại là khi mà anh giác ngộ là nhờ một cái người bên cạnh nhà đó, không bao giờ ông này khuyên ảnh tu. Ổng tu gì kệ ổng, còn qua ngồi nói chuyện uống cà phê, kể chuyện đời, kể chuyện tiếu lâm chơi, không bao giờ nói đạo. Anh này mới tò mò, tại sao ổng vận dụng tu hành như vậy mà ổng gặp mình không bao giờ ổng kêu mình tu đi, hay là mày ác quá, hay là mày bỏ nghề này kia, không bận gì ổng nói tới. Anh này mới bị kích thích tò mò, tò mò về một nhân cách, tò mò về một đạo lý. Tại sao ông tốt như vậy, ông sống cao quý như vậy, mình sống thấp hèn như vậy, mình nhiều tội lỗi vậy, mình ổng nhìn mặt mình là biết giang hồ rồi, nhưng tại sao không bao giờ ổng nói gì mình cả, ổng không có chê cười, không phê bình, mà như một người bạn thân tâm tình. Từ đó mới làm cho anh tò mò và anh mới đi đến con đường giác ngộ. Cái này ảnh kể tôi thấy đó là một ý tưởng chân thật, đúng chính xác là như vậy. Cho nên đôi khi đem dụ người ta hay là cứ thấy hay rồi mình cứ nghĩ ai cũng hay, nghĩ hay giống mình đôi khi mình giới thiệu người ta đôi khi chật lấp. không đem lại kết quả cho chúng ta mà nó còn bị phản tác dụng. Các vị phải để ý như vậy. Cho nên á, ngày xưa người ta có nói câu là lộ phùng kiếm khách tu trình kiếm, mạc vị thi nhân bất thiết thi là chỗ này. Nếu mà đi trên đoạn đường mà không phải gặp kiếm khách, ta kiếm giang hồ mà lẫy lừng á, thì không bao giờ động tới kiếm, không bao giờ rút kiếm ra. Còn nếu chẳng phải nhà thơ thì đừng nói thơ, chứ họ mắc công lắm. Gặp nông dân mà nói thơ làm gì? Lúc đó phải nói lúa mùa, lúa thần nông và này kia, mùa vụ chứ tại sao nói thơ? Cho nên ở đây chúng ta phải thấy cái đó là cái gì. Nếu gặp một người chưa có ý niệm giác ngộ thì hãy tạo cái sự đồng sự với họ, bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Trong bốn việc này, cái đồng sự đó, tức là muốn độ ai đó, mình nên hóa thân như người đó, gần gũi với họ, không phải là để làm ác, nhưng mà để tạo cái mối liên hệ với họ, cho họ đừng có cái khập khiễng, cái sốc, cái khoảng cách với chúng ta. Ví dụ bây giờ muốn độ một người làm heo thì chúng ta vào gặp nói mày á là đồ tể hả, này tội lỗi chết như mày, này nhiều đời nhiều kiếp mày đọ là làm heo á, mày sống không nổi, nó giác vào nó chém mình có phải không? Nếu mình vô mình gặp nó làm vậy là nó làm vậy, nó chém mình tại chỗ liền, đâu phải không? Đó, cho nên khi mình gặp họ như vậy cái mình lăn la đến ra ngày được làm nhiêu con, thị trường tiêu thụ còn mạnh không, này kia giá heo hơi đồ thế nào nè. Nó mình cứ làm kiểu đó rồi mình mới tạo lân la, rồi á cuối cùng thỉnh thoảng mình kể vài câu chuyện, hồi đó có một anh làm giống anh nè, sau đó cái ảnh bỏ nghề bị dính thấy vậy vậy á, tôi cũng thấy cũng hay đó, nhỏ câu chuyện chơi vậy thôi, rồi thỉnh thoảng bữa nào kể câu chuyện về đạo lý nhân quả, tức là chúng ta làm sao như xương vậy đó, thấm nhẹ nhẹ. Chứ đầu tiên vô thấy người ta vậy cái cứ vậy độ tể tội lỗi là đỏ địa ngục đồ này kia kia nọ, kệ tao, tao đỏ địa ngục tao chém mày trước cái đã, có phải vậy không? Cho nên á, cái này là cái quan trọng. Cái việc này có một sư cô ở Cà Mau thì cách nay cũng 3-4 năm rồi, cô có thưa với tôi. Cậu nói ở dưới đó là cậu đi tụng kinh ở đâu đó, là cậu nói làm á trai cậu mới đó đến đó tụng kinh, mà làm mặn là cậu không đi, bởi vì làm mặn bất tịnh cậu không đi, cho nên có nhiều người chống đối cổ. Cậu nói là cái chuyện đó theo ý thầy là mình cần phải làm gì. Tôi nói người ta chống đối cô là đúng, cô nói đúng mà lại không có phương tiện. Bây giờ mình đến đó mình muốn người ta làm trai, mình nói vậy nè, thật ra thì trai mặn gì cũng được, nhưng mà nếu muốn tốt hơn cho hương linh là mẹ là ba này nè, thì mình làm trai thì hương linh sẽ bớt nghiệp, nhiều phần công đức hơn. Cái những cái gì đó còn lại là việc mình làm của riêng mình, còn dành phần cúng kiến phải là thanh tịnh trai để cho người thân, người cha, người mẹ này kia kia nọ bớt mang tội lỗi nghiệp chướng, hay là làm gì để tốt hơn. Nếu họ là người con mà họ nghe tốt hơn như vậy, ba dò bốn cản họ làm liền. Tôi nói thật với các vị như vậy, ai cũng muốn cha mẹ mình tốt hơn á. Nhưng mà ở đây mình nói là làm mặn bất tịnh là xấu, là dơ, là thế này thế kia đó. Mình nói như thế đó, người ta cảm thấy giống như mình chửi trên đầu người ta, giống như mình thóa mạ người ta, cho nên người ta không làm. Tôi mới nói với sư cô mai mốt mình đến mình nói với người ta là nếu muốn tốt hơn cho hương linh thì nên làm vậy, thì mọi việc nó sẽ tốt hơn nhiều. Đừng nói xấu tốt gì hay là dơ dái gì trong đó cả. Chúng ta cứ bình thường mình nói như vậy. Ai là người thân không muốn người thân mình tốt, là con, là người thân, là những người còn sống, ai cũng muốn người chết mình tốt hơn hết trơn trời á. Mà nếu mình phân tích như vậy người ta làm liền. Vậy hả sư cô, vậy thôi để con đổi cái này nha, con đi cúng chao, mua chao về cúng thay vì cúng thịt heo, đúng không? Cái đó là chuyện đương nhiên như vậy. Mà độ người ta cho mình không khéo, có mực mà không có mẹo, 2+2=4, quá ư là công thức. Cho nên chính vì chỗ đó không đủ phương tiện để độ chúng sinh. Như vậy khi gặp sự chống đối này, chúng ta phải xét lại chúng ta hơn là đổ thừa khách quan bên ngoài. Như vậy ở đây lấy cái duyên đó để chúng ta cảm thấy gì? Quá độ chúng sinh sự tu tập là những duyên bên ngoài mê hoặc, phần lớn là do chúng ta không khéo trong sự ứng xử, trong sự chia sẻ, trong sự biểu hiện về đời sống tu tập, cho nên chúng ta bị cản trở là cái thứ hai. Thứ ba là ma phiền não. Ma phiền não là tất cả những tham sân si, mạn nghi ác kiến, tất cả những cái này. Nó là một cái đề tài để tôi sẽ chia sẻ với các vị trong cái quá trình là đối trị tham sân si. Thì cái đó tôi sẽ chia sẻ với các vị sâu hơn trong vấn đề này, bởi vì nó là một chùm rất là phức tạp. Tham sân si, mạng nghi, ác kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân, nhiều thứ. Rồi tất cả những phiền não phụ, phiền não con, tỳ phiền não, đại tỳ, trung tỳ, tiểu tỳ đó, nhiều lắm. Đó là một vấn đề phức tạp. Nhưng nói chung, phiền não là những cái mà làm chúng ta khó chịu. Phiền não là những cái làm chúng ta khổ đau. Phiền não là những cái lôi cuốn chúng ta vào con đường sai lầm. Tất cả những cái đó chúng ta quy chung vào trong phiền não, thì những cái này trong quá trình tu tập nó dễ dàng trào lên. Mà trào lên nhất trong chúng ta đó là cái con ma tham dục. Trong tham sân si phiền não thì ma tham dục là trong quá trình tu tập chúng ta gặp phải những trở ngại lớn nhất. Tôi ngày xưa khi mà tôi còn học trường trung cấp, Hòa Thượng Đắc Pháp ngày xưa Hòa Thượng kể, bình thường trong cuộc đời khi mà tu học chúng ta không thấy cái vấn đề gì hết á, nhưng mà khi chúng ta dụng công tu hành, nhất là nhập thất, thì các vị biết Hòa Thượng mới nói rằng một hình ảnh dầu rất nhỏ nó cũng làm cho chúng ta như một sự khiêu gợi, và nó làm cho chúng ta cảm thấy đó là cần phải quán chiếu mạnh mẽ lắm mới có thể kiềm chế những cái suy nghĩ mà chúng ta không biết nó từ đâu. Ví dụ như bình thường Hòa Thượng nói là mình thấy những con thằn lằn, con gián gì đó, đôi khi á nó làm tình ở trên vách vậy đó, mình không thấy gì là vấn đề quan trọng. Nhưng mà có những khi mình dụng công tu hành, mình ngồi trong một tư thất, thì tự nhiên hình ảnh đó nó lại làm một cái điều cho mình phải bận lòng. Thì cái này các vị nhớ kỹ rằng, tại sao có những khi bình thường mình thấy không quan trọng, nhưng mà lại đến lúc nó lại trở thành những cái điều quan trọng trong mình? Thì cái đó do quá trình những cái phiền não trong chúng ta, do quá trình chúng ta tu tập, chúng ta đè nén hoặc là chúng ta kiềm chế, các hạt giống này nó không có điều kiện để nó phát tác. Bình thường chúng ta không quân tập những hạt giống đó, chúng ta quân tập bằng hạt giống tu tập, mà chúng ta chưa đào thải được tận gốc của lòng tham dục. Thì ở đây tất cả những hạt giống nó trồi lên bất tử, là khi gặp cái duyên nó tự nó sống dậy. Nó sống dậy là cả một quá trình giống như nó bị đè nén, bây giờ nó sống dậy, đó là chuyện bình thường. Vì vậy cho nên những người tu khi quán chiếu, lúc đó hãy để xả cái tâm cho mình, cứ xả tâm để cho nó trào tự nhiên, mà chỉ cần theo dõi cái tiến trình ẩn hiện của nó, không đeo níu nó, nhưng mà cứ để nó trào ra. Đừng dội giống như nước nó đang đổ mà mình bế là nó sẽ bể bờ. Vì vậy ở đây tâm thức mình, các vị thấy vậy, nó mạnh và nó ghê gớm hơn cả nước tràn bờ nữa, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Nó trong tâm thức ký ức của chúng ta mà nó chịu trồi lên một cái, tôi nói thật với các vị khổ đau với những cái ý niệm luôn á. Ghê gớm như vậy. Chúng ta có thể chịu đựng tất cả những sóng gió bên ngoài, thấy vậy đó, mà dễ hơn chịu đựng sóng gió ở trong lòng. Cho nên á, người ta có nói một cái câu, đừng tưởng hồ yên là phẳng lặng, bão giông cuộn với đáy hồ trong là chỗ này. Mình thấy đôi khi mình phẳng lặng, mình đơn giản, mình bình thường như vậy đó, nhưng mà chúng ta không bao giờ biết rằng những cái đợt sóng ngầm ở trong tâm mình đâu. Tất cả những biểu hiện trên mặt của chúng ta là bề mặt nổi của ý thức, do quá trình nhận thức vận dụng tu tập, cho nên tạm thời những cái ký ức, những cái hạt giống xấu, nó tự nó bị đè nén ở phía lớp dưới. Nhưng mà không phải nó ở dưới là nó ở yên. Vì vậy tôi nói với các vị, khi tu hành làm sao quan trọng nhất, đè nén không phải là một giải pháp hay, mà gạn đục khơi trong mới là một giải pháp quan trọng trong vấn đề tu hành. Tôi nói với các vị, tôi từng cho ví dụ về cái ly nước, các vị nhớ không? Tôi cho các vị, nếu một ly nước này mà nếu để lắng cặn thì chúng ta chỉ cần bưng dày, hoặc là chúng ta chỉ cần động chút thôi là nó sao? Nó nổi cặn lên. Nhưng mà nếu đã là một ly nước trong thì chúng ta lấy bũa bếp chúng ta quậy thì nó sao? Cũng vẫn trong như thường. Đây là điều quan trọng. Cho nên tu học khi chúng ta dụng công sâu hơn một chút là nên gạn đục khơi trong, đừng nên đè nén. Trong tiến trình dài là phải như vậy. Đè nén là những cái chữa cháy tạm thời trong vấn đề tu hành. Cho nên đối trị với phiền não chẳng phải dễ tí nào. Không, chúng ta phải cảm thấy gì vậy. Cho nên tới trong phần tứ ma mà phiền não ma, tôi sẽ chia sẻ với các vị thêm một góc độ nữa. Tiếp theo nữa đó là ma sở tri. Ma sở tri là ma nhận thức. Cái ma nhận thức này cứ cho mình là biết cái này, biết cái kia đó. Nhận thức á, biết Phật Pháp, biết giải thoát, biết văn chương, biết giỏi giang. Tất cả những cái biết này nó làm ngăn trở cho chúng ta vào thánh đạo. Biết cái tự hào đủ rồi, tôi biết vậy là được rồi. Vì cái biết cho nên nó cản trở mình con đường dụng công tu tập. A Nan cũng vì cái biết đó mà cuối cùng á, khi Đức Phật nhập Niết Bàn còn chưa chứng thánh quả A-La-Hán là chỗ này. Đa văn đệ nhất trong thập đại đệ tử của Đức Phật. Mà những người được A Nan độ thì đã chứng thánh, mà bản thân A Nan độ người ta chứng thánh mà A Nan chưa chứng thánh. Cái này nó là cái gì? Do sở tri, có nghĩa là A Nan biết quá nhiều. Cho nên chính cái biết đó nó làm cho mình cảm giác tưởng như là mình đắc đạo. Mình tưởng như là mình giác ngộ và mình tưởng như là đã đủ. Và vì vậy con đường vào trong tâm thức, con đường vào trong sự tu chứng nó bị ngăn trở ở chỗ nhận thức cái biết này. Cái đó gọi là ma sở tri, tức là những cái hiểu biết về cái khác. Rồi bên cạnh đó là ma tà kiến. Ma tà kiến có nghĩa là sự tu tập của mình nhận thức lệch lạc, không? Có những người tu tập á, một thời gian rồi sao? Mình thấy á, bắt đầu tu hành thì đơn giản, nhưng mà sau tu một thời gian á, những người này dễ lọt vào tà kiến, là hay bị những cái người mà mê hoặc chúng ta bằng cái tính cách là quyền hoặc. Người Phật tử dễ rơi vào trong cái việc quyền hoặc nhất, là tu như vậy là mới đúng, là tu như vậy bắt đầu nó sẽ thấy đạo nè, nó sẽ có thần thông nè, nó sẽ giác ngộ được cái gì đó. Tất cả những cái này nó lừa chúng ta. Cũng giống như bà đó, bà tu thời gian, bà nói bà đắc đạo rồi đó, bà thành tiên rồi đó, cho nên bà là nhất á. Cái người trong gia đình chạy xuống nói với tôi: má con bây giờ lảm nhảm tối ngày à, bây giờ kêu ăn chay niệm Phật không ăn, không làm, nói tao đắc đạo rồi, thành tiên rồi, mấy cái chuyện đó không làm nữa đó. Các vị thấy, cái này là gọi là bị tà kiến, do ai đó đầu độc. Mà tôi nói thật với các vị, xã hội hôm nay những vị thầy tà kiến rất là nhiều. Tôi nói thật sự á, vô cùng lớn, rất nhiều người tà kiến vì muốn tham lợi, vì muốn dụ hoặc, vì muốn lôi kéo một nhóm người nào đó đi theo những cái khuynh hướng của mình. Cho nên á, bất cần hạnh phúc đau khổ, con đường lợi lạc của người đó gì cả, cứ là lôi kéo như vậy. Cho nên chính cái chỗ đó làm cho người ta rơi vào con đường tà kiến, trở thành mê tín, và như vậy cuối cùng không có lối thoát cho bản thân mình. Vì tu hành cái kiểu đó cho nên rơi vào trong con đường nguy hiểm. Cho nên ở đây người ta gọi là ma tà kiến. Tôi nói tắt tắt một vài cái khái lược cho các vị vậy thôi. Thứ nữa đó là ma vọng tưởng. Ma vọng tưởng ở đây là không phải vọng tưởng là những suy nghĩ của chúng ta trong quá trình tu tập, mà ở đây vọng tưởng ở chỗ là chúng ta ảo tưởng về mình. Chúng ta ảo tưởng về sự đắc đạo, chúng ta ảo tưởng về sự kính trọng, chúng ta ảo tưởng về danh lợi, chúng ta ảo tưởng về địa vị, chúng ta ảo tưởng về gì đó, về kiến thức, về tất cả mọi điều. Chúng ta ảo tưởng về sự tân bốc, tất cả những cái ảo tưởng đó ở trong thuật ngữ này gọi là ma vọng tưởng. Tức là chúng ta quá ảo tưởng đi. Mình tu hành không có ra gì chân, mình tưởng tượng như mình là ông trời vậy đó. Có những khi là chúng ta bị như vậy. Mới dụng công tu tập có một chút xíu, cái tự nhiên tưởng tượng mình khác đi rồi, mình muốn thành thánh rồi, mình sắp thành Phật rồi, mình là tổ à, tất cả những vậy đó. Cái kiến thức này của chúng ta, những hiểu biết của chúng ta, những ảo tưởng đó, tổ gọi là ma vọng tưởng. Rồi ma khẩu nghiệp. Ma khẩu nghiệp có nghĩa là chúng ta tu thời gian là chúng ta hay chỉ trích mỉa mai. Cái này là cái tật của chúng ta vậy. Có những người mới đến chùa không có nhiều chuyện, mà đi chùa một thời gian dài cái tự nhiên nhiều chuyện. Tôi không biết tại sao vậy. Có những người mới đi chùa mình thấy cũng dễ thương nha, này kia hiền diệu, này kia kia nọ, thời gian cái ma bà tám là nhập hồi nào tôi không biết. Tu một thời gian cái tự nhiên nhúng cục, mới đầu tu mình còn thấy lên trước là lễ Phật hang, rồi ngồi nghiêm trang tụng kinh đồ, cha mình thấy người này ngon mình thấy cũng có đặt một tia hy vọng cho cái người đó. Tự nhiên tu một thời gian cái không có lẽ lôi được cái đi vô sớm đặng gom cục này, cái nhóm kia đi sớm cái gom cục này. Cái đó là cái nguy hiểm vô cùng. Chúng ta tự nhiên trở thành con người nhiều chuyện để tạo nghiệp hồi nào chúng ta không biết. Mới đầu tu á, ai nói chúng ta chỉ nghe thôi. Bây giờ chúng ta không nghe mà chúng ta nói, bắt đầu nói đủ hết. Nói người này, nói người kia, nói người nọ, nói tu về tu kia thế này thế nọ. Cái đó là cái tập khí nghiệp chướng chúng ta bắt đầu nổi dậy, nguy hiểm vô cùng. Cái đó gọi là ma khẩu nghiệp. Rồi lúc đó chúng ta tu thời gian mới biết chê khen chứ. À, tu về tốt như vậy xấu này kia, mới thì chúng ta đâu biết đâu mà chê khen. Nói sợ người ta nói bậy. Bây giờ biết được chút chút nhem nhem rồi cái bắt đầu nói. À, gặp ai cũng nói, gom lại nói. À, cái này là cái cố tật của các chùa mà tôi từng thấy. Mà cái này là cái nguy hiểm vô cùng. Tu không lo tu mà vô tạo nghiệp thị phi. À, cái này là một cái nghiệp lớn của chúng ta đó. Xin thưa với tất cả các vị như vậy á, nó ngộ vậy đó. Có những người cứ ham nói vậy đó. À, mà những chỗ cần nói kêu nó không nói. À, mà những cái không cần nói thì tự nói. À, nó cũng những cái là vậy, kêu lên phát biểu hay là kêu lên à đại diện tác bạch đồ này kia không làm, mà ở đâu gốc nó cứ làm ngoài trời đó. Cái đó là cái gì? Cái đó là ma khẩu nghiệp đó. À, ma khẩu nghiệp nó làm chúng ta cứ thị phi cứ nói, vô tình nó tạo cho cái hướng của chúng ta hay nhìn sai quấy, cứ phân biệt sai quấy của con người mà quên đi chính bản thân mình. Cho nên cuối cùng chính cái sai lầm đó nó đẩy cho con người chúng ta sai lầm đến một thời nào đó không kéo lại được nữa. Quan trọng lắm à, đừng có nói chuyện giỡn. Lo nói người ta không mà quên mình. À, cho nên có một lúc nào đó nhìn lại mình lọt khố từ thở nào. Cho nên tổ từng dạy là các nhân tự tảo, môn tuyền tuyết, mạc quản tha nhân ốc thượng xương là chỗ này. Các vị hãy tự coi và tự quét. Cái tuyết nó đóng dày ở trên đó, nóc nhà mình á. Đừng nên dòm những cái tuyết đóng xung quanh nhà người ta. Nhà mình sắp sập mà không lo, cái nói à nhà đó tuyết rơi, nhà nọ tuyết đóng. À, mà nhà mình băng đóng luôn hả? Nó sắp đổ rồi không lo. À, cái đó là cái mà các vị thấy rằng người ta hay lắm. Tổ rất hay, những người xưa rất hay. À, thành ra khi tu nên cẩn ngôn dè dặt những chỗ này. Cần nói thì nói, không cần nói thì thôi. Im lặng như chánh pháp mà nói năng như chánh pháp. Câu này Đức Phật nói rất tuyệt vời. Không nói thì thôi, nói một lời phải có giá trị, có ký lô, có tính chất, có lợi ích một lời. Còn thấy buông một lời ra không có ý nghĩa, im cái mồm lại, đừng nói. Chúng ta phải nói vậy. Cái này là sự thật mà. Cho nên ở đây chúng ta phải, khi mà tu học rồi, chúng ta nhiều khi chúng ta bị cái nghiệp á, chúng ta không nhìn ra. Ví dụ cái người không có nghiệp đó, người ta mới thấy cái bà này, ông này sao tự nhiên lúc gà nói nhiều chuyện vậy. À, nhưng mà chúng ta đang bị nghiệp á, chúng ta không có biết các vị. Mình đang bị nghiệp, đanh gây cái đó là thuộc về ma nghiệp gì đó, mình không có biết. Vì vậy cho nên khi đó phải tỉnh táo, phải nhìn lại những cái đó để tự cẩn ngôn dè dặt, mình kiểm thảo lại mình. Mà người nào mỗi tối tu hành, chúng ta đều kiểm thảo lại mình thì chúng ta phát hiện cái này. Chúng ta thấy có những lúc mình khác thường với những khi thông thường. Rồi chính cái khác thường đó mình nhận ra là hôm nay mình nói những gì, mình kiểm điểm lại. Và nhờ kiểm điểm lại là mình nói rằng mai này không nói những điều mà mình thấy phi lý nữa, không nói những điều sai trái nữa. Ở đây là chúng ta có khả năng để chúng ta làm được điều đó. Cái đó gọi là ma khẩu nghiệp. Thêm nữa là ma bệnh khổ, thấy không? Thường thường đi chơi hoài không sao, về ở đây tu cái bệnh. À, nó ngộ á, hoặc là khuya nay chuẩn bị á, lên Tường Vân tu cái tự nhiên tối nay trúng gió. À, nó ngộ á, sống sẵn hoài ngày nào, nhiều khi đi chơi đi hát vậy đó, nó không sao chứ, mà chuẩn bị đi tu cái bệnh cái thế này thế kia en két két đó, thì cái đó gọi là ma bệnh khổ. À, sự thật với các vị như vậy. Có những người đi xuất gia, tôi nói thật với các vị, ở ngoài mạnh sẵn vậy đó, vô tự nhiên đi tu cái là bệnh sống chết như vậy, không hiểu tại sao. Thì tất cả những cái này tổ gọi đó là ma bệnh khổ. À, mà khi bệnh rồi thì sao? Muốn dụng công, muốn tinh tấn mà bị bệnh thì sao? Là một trở nghịch rất lớn. Muốn ngồi thiền hai chân nó nhức quá thì ngồi sao được. À, hay là mình mấy gì nó tê dại, muốn sám hối mà hai chân nó bị gì, giống như là đau khớp gối rồi làm sao mà lại sám hối. À, tất cả những cái này đôi khi muốn tu tập mà những bệnh khổ đó nó làm chướng duyên cho chúng ta. Đôi khi chúng ta buồn lắm chứ. Thấy người ta tu học, mình muốn tu học không được. Tôi ngày xưa tôi rơi vào trường hợp này. Rơi vào trường hợp có nghĩa là tại sao mình chưa đi tu mình không bệnh? Nhưng mà tại sao khi vô tu rồi mình lại bệnh thê thảm như vậy? Người ta học mình không được, ta lên sám hối mình không sám hối được. Ta tụng kinh niệm Phật mà mình ngồi một cái rất là đau thương. muốn ngồi đầu nó nặng như búa bổ, thân hình nó lại muốn rã rời tất cả mọi thứ, muốn tinh tấn mà nó nặng như đá chì. Tất cả những cái đó mình không hiểu được. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, suy nghĩ, nỗ lực, quán chiếu vượt qua, sau khi những cái nạn khổ về bệnh khổ đó đó vượt qua được rồi, các vị mới thở một cái phào nhẹ nhõm. Nếu chúng ta không có đủ bản lĩnh thì chính cái đó nó dìm luôn sự tu tập của chúng ta, trở thành những con người giải đãi, lười biếng và mất đạo lực. Các vị phải thấy là cái này nó như vậy. Cái này là thử thách giữa bờ mé thành công và thất bại, như một sợi chỉ, như một sợi chỉ. Nếu chúng ta không có lòng tu thì chúng ta dễ dịnh cái cớ đó để buông trôi mình. Nên nhớ là như vậy. Con người chúng ta rất là ngộ. Khi người có lòng tu tinh tấn thì lấy những cái đó làm cái chướng duyên mà cố vượt qua, như một bài thi khó đối với cuộc đời chúng ta. Còn những người thiếu lòng tu, bồ đề tâm lại yếu, thì hay dịnh cái cớ đó để buông thả mình, để không tinh tấn, để không dụng công, để không tu tập. Cái này vô cùng quan trọng. Cái trá hình của ma chướng nó là chỗ này. Ma chướng nó trá hình chỗ này. Chúng ta thấy dường như đúng. Bản thân tôi về sao tôi làm như cái quý thầy được, hay là bản thân tôi về sao tôi làm như mấy huynh đệ được. Đúng, nêu ra lý do đúng, anh bệnh vậy đó. Nhưng mà nếu chúng ta cứ như vậy, không bao giờ hết bệnh, và đồng thời mang nghiệp chướng tội lỗi càng ngày càng dày mà không giải quyết được một cách rất là vô tình, ngày qua tháng lợi, nghiệp chướng chập trùng, rồi cuối cùng chúng ta chẳng ra gì cả. Phải thấy rất rõ là những chỗ này. Cho nên cái đó gọi là ma bệnh khổ đó. Nó làm cho chúng ta rất khó để dụng công, để tinh tấn, chứ không phải không. Nhưng mà chúng ta cứ quán chiếu thân này khi tu hành như chết rồi, phải không? Mày muốn chết tao cho mày chết luôn. Đôi khi chúng ta quyết tử như vậy mà nó lại không chết. Cái này quan trọng lắm á. Mà đôi khi chúng ta cứ tân tiêu nó thì nó lại làm khổ chúng ta. Cho nên có những lúc chúng ta cứ thí mạng cùi nó đi, như vậy á mà nó lại sống. Tôi cái này tôi bật một cái mí cho các vị nghe, là tôi đã trao đổi với nhiều vị thầy, nhất là quý hòa thượng. Cái người bị bệnh ung thư là cái người nào mà lo lắng và sợ chết là người đã chết sớm nhất. Cái này là cái mà bí quyết mà mấy thầy nói lại. Còn ai á, mày muốn chết mà kệ mày, cho mày chết á, mày già mày chết, mày bệnh mày chết, đó là quy luật đương nhiên. Mấy người đó không có chết được. Nó ngồi á, bệnh ung thư mà những người lạc quan, những người tự tin, những người tự tại là cứ thoải mái như vậy hoài, nó không hết mà nó không phát. Mà những người cứ o bế từng chút, cứ sợ đau, sợ này kia hen, rồi thế này cứ bo, rồi cứ lo lắng, cứ nghĩ từng cái cảm giác, cứ sợ chết rồi thế này thế kia, tất cả những người này vô tình tạo điều kiện cho bệnh ung thư phát triển nhanh và chết sớm nhất. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái này là cái mà người ta nói là niệm Phật chữa dứt bệnh ung thư, mà tôi đã được nghe Hòa Thượng Minh Thông nói. Hòa Thượng nói đây là một điều có thật. Sở dĩ những người niệm Phật mà hết bệnh ung thư là có lý do. Khi người niệm Phật là người dám chấp nhận là thí mạng, nguyện chỉ một bề giảng sanh cực lạc, bây giờ không bận tâm đến sống chết nữa. Khi họ niệm Phật chí tâm rồi đó, tâm họ không còn lo lắng, tâm họ bắt đầu khinh an, tâm họ bắt đầu tự tại, tự nhiên nó trở thành một sức đề kháng bao ung thư lại. Một cách diệu dụng, thuốc gì vô cũng có hiệu quả cả. Còn người mà chán chường, lo lắng, sợ hãi, khổ tâm, người này thuốc gì vô cũng không có sức đề kháng cả. Tại vì cái lực con người quá yếu. Cái này phải để ý rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây ma bệnh khổ là một trong những cái thử thách với chúng ta. Chúng ta lo sợ chết, rồi chúng ta không chết à? Chúng ta lo sợ bệnh, chúng ta không bệnh à? Cho nên có những điều chúng ta nên thí mạng đại một cách bằng bản lĩnh của chính bản thân mình. Tu hành là phải thấy rất rõ. Lo cũng chết, không lo cũng chết, như vậy để không lo chết sướng hơn. Và chính vì chỗ đó cho nên chúng ta trở thành kẻ bất tử. Nó là những cái bí quyết nghịch lý trong cuộc đời mà các vị phải thấy được như thế. Cho nên có những người sống họ liều mạng như vậy mà họ không sao. Còn có những người cứ bo, cái gì cũng bo, mà cuối cùng họ toi mạng hồi nào không hay. Cái này nó là như vậy đó. Các vị thấy đấy, có những người bo kỹ cho lắm, cuối cùng nó suốt cá tiêu à. Nhưng mà ở đây không phải là tôi nói với các vị sống bằng một cách bậy bạ, sống liều mạng, không phải là như vậy. Mà chúng ta cần nhận thức và có bản lĩnh hơn. Vì vậy ma bệnh khổ là một trong những cái chướng duyên mà chúng ta cần phải vượt qua. Rồi tới ma nữa là ma gì? Ma ngủ gục, ma buồn ngủ á. Nãy giờ có ai ngủ không? Hả? Nhất là buổi chiều này mà tôi mà nói cả êm á, tôi nói suông suông mà thấy tôi không để ý là làm chập liền nè. Có phải không? Cho nên chỗ nào mà tôi nhìn tôi thấy chỗ đó có buồn cách mấy cũng gán à. Phải không? Hồi nãy giờ tôi dòm xóm nhà lá này đâu ai ngủ không? Tôi quên bên này cái là bắt đầu nhắm rồi đó. Còn cái bên kia khuất rồi còn dữ nữa. Thật sự là như vậy. Các vị thấy đây là một cái nghiệp chứ không phải chuyện vừa. Mà các vị cứ xét đi, tất cả chúng ta ngồi đánh cờ tướng, ngồi đánh tứ sát, ngồi chơi đánh bài, ngồi uống rượu, ngồi coi cả lương 3-4 tiếng đồng hồ, ngủ không? Không, mắt còn sáng nữa chứ. Có phải không? Nó ngộ vậy đó. Mà kêu lên con à, hay là kêu anh à, hay là em à, lên lại Phật tụng kinh hay là trì chú, mới lên thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi. Phải không? Chưa đầy 5 phút là đi vào trong giấc mơ huyền thoại. Nó ngộ vậy đó. Ở đây tôi không nói tên ai, tôi có một đệ tử y vậy. Y vậy. Không giờ nào tôi nhìn mà không thấy nó ngủ. Cái này nói thật luôn. Lên ăn cơm quả đường các vị biết không? Ăn cơm vừa xong tôi nói là ngồi đợi chút để thầy dặn này chút là nói vậy. Nó ngủ nào nó không hay luôn. Mới vừa ăn cơm rồi tôi nói ngồi để thầy dặn này, nói hồi nhìn lại nó ngủ trước. Ngủ vậy á. Bất cứ giờ nào cũng vậy. Tôi nói thiệt với các vị từng giờ từng giấc luôn, tôi không nói giờ khác. Còn lúc nào mà đi lên trên kiểm phòng là thấy nằm ngủ à. Nó nói với mình là nghỉ để nó thi. Thì gọi cũng cho rồi con nghỉ để lo thi. Mà lên thấy ngủ. Cái này nó thi ngủ. Nó đang thi ngủ. Xin thưa thật với các vị, nhiều người cái nghiệp đó nó nặng ghê gớm như vậy. Ngày xưa cổ đức dạy chúng ta sao? Ca dao tục ngữ có câu gì? Đời người chỉ một gan tay, nếu ai hay ngủ chỉ còn nửa gan. Mà cái này tôi thấy cái giờ ngủ của nó chỉ còn 1/3 gan. Tôi nói thật các vị á, các vị kiểm thảo đi. Chúng ta mà mê ngủ một chút là cuộc đời chúng ta nó phí mạm vô cùng. Giờ ngủ chúng ta không có biết gì trắng trời á. Trong cuộc đời chúng ta thức chúng ta mới làm được việc nha. Thức còn mới thấy được cái này, còn tận hưởng cái kia, còn mới tư duy cái nọ, còn mới làm lụng được cái này kia. Còn giờ ngủ làm gì? Hả? Các vị trong ngủ làm gì? Mơ đúng không? Thành ra ở đây các vị thấy, nếu chúng ta dành nhiều thời gian cho ngủ, chúng ta phí phạm một cách đáng tiếc cho đời người chúng ta. Mà thời gian đó là thời gian không có ý thức, cho nên chúng ta ngủ 7-8 tiếng mà chúng ta thấy dường như mới có một chút à. Những người mê ngủ mà sáng rồi mình kêu nó còn ưỡn lên ưỡn xuống nữa. Đây là cái nghiệp ngủ, là một cái loại mà nói chung là gọi là ma hôn trầm. Trong nhà đạo gọi là ma hôn trầm. Nhất là người dụng công tu tập là phải biết được ngay. Cho nên các vị nhớ kỹ, ngày xưa tôi nhớ có một vị thiền sư, khi ông tu á, ông cứ bị ngủ gục hoài, ông dụng công không được. Cho nên ông nghĩ là không có cách nào để mà cứu được cái này rồi. Thì bây giờ điều duy nhất á, là ông chọn ra cái mé giựt đó các vị biết không? Ra cái bờ mé vậy nè. Có ngồi đây mà gục cái là nhào xuống chết luôn á. Vị thiền sư đó đó. Tôi nhớ đây là một vị thiền sư Trung Hoa đó. Thì lúc ông ngủ hoài không có cách nào đó, ông lấy dây mà ông chỏi, ông lấy cây ông chỏi mắt ông lên rồi cũng ngủ luôn á, nó sụp gớt cây luôn á. Thành ra cuối cùng ra cái bờ mé, nói mày ngủ nha, cho mày ngủ ha. Bây giờ á, giữa sống và chết ha, ngồi đây mày gục một cái là mày lao cái đầu xuống dưới chết luôn đó nè. Thì kể từ ngày hôm đó mà ông ngồi ngay cái bờ nhược về cái tỉnh ngủ luôn. Sau này đắc đạo luôn đó tất cả các vị. thật lòng một vị thiền sư đắc đạo như vậy, là nhờ như vậy đó rồi cuối cùng tỉnh. Cho nên các vị biết rằng á, cái truyền thuyết về cây trà đó, trà mà chúng ta uống trà đó, thường thường chúng ta ngủ chúng ta uống trà nó làm cho chúng ta tỉnh ngủ đúng không? Thì trong cái truyền thuyết là cây trà này nó mọc lên từ cái gì các vị biết không? Trong cái truyền thuyết nói là ngày xưa tổ Bồ Đề Đạt Ma khi mà dụng công tu tập á, ổng cũng bị ngủ. Cho nên ngủ không có cách gì kiềm chế được, cho nên lấy dao cắt hai mí mắt ổng liền ra. Và từ cái mí mắt đó không biết sao mà nó mọc lên cây trà. Mọc lên cây trà mà khi ổng cắt mí mắt thì ổng đâu ngủ được nữa. Thành ra ổng thức tu tập tới giác ngộ. Thành ra cái cây trà nó mọc lên là ai sau này buồn ngủ á đó thì uống vô tách trà cái tự nhiên là tỉnh ngủ. Thì giờ tôi muốn buồn ngủ á, tôi làm miếng này. Hết buồn ngủ luôn rồi. Còn ngủ nữa không? Hết rồi phải không? Qua này ngủ lại tiếp. Cho nên xin thưa với các vị, trong thánh đệ tử của Đức Phật, các vị biết người mà ngủ nhiều nhất đó là ai không? A Na Luật, ai nói đó đúng á. Trong thập đại đệ tử của Đức Phật có một vị là ngủ chuyên gia luôn, đó là A Na Luật, giờ nào cũng ngủ hết á. Rồi bị Đức Phật quở quá nhiều lần, cho nên cuối cùng A Na Luật biết rằng cái nghiệp ngủ mình rất là nặng, rồi cuối cùng sám hối với Đức Phật và thệ nguyện trước bậc thánh tăng và đại chúng tăng là suốt đời này còn lại không bao giờ con nhắm mắt ngủ nữa. Và chính cái phát nguyện quá dũng mãnh như vậy, cho nên con mắt mà thức hoài thì sao? Cuối cùng bị mù. Nhưng mà khi bị mù đồng nghĩa với sự tinh tấn một cách tuyệt đỉnh như vậy, cuối cùng chứng thánh quả và đắc được thiên nhãn thông, trở thành thiên nhãn đệ nhất trong thập đại đệ tử của Đức Phật. Cho nên cái việc mà để gọi là ngủ đó, đó là một cái chướng duyên của chúng ta. Đời chúng ta sống trong cuộc đời cũng vậy, ai ngủ nhiều quá phải tự cảnh tỉnh lấy mình. Nếu chúng ta ngủ như vậy, cuộc đời chúng ta vô dụng, mất đi rất là nhiều thời gian. Chúng ta nhớ kỹ, những người làm được việc trên cuộc đời, người ta không có ngủ nhiều. Trong nhà chùa, ngủ bình thường tối đa là 6 tiếng, còn cơ bản là 5 tiếng. Nói thẳng ra như vậy. Còn nhất là trong cái quá trình mà những người làm nhiều việc hơn nữa, thậm chí 4 tiếng. Các vị thấy là như vậy. Phải như vậy mới có đủ thời giờ để làm việc. Và chúng ta thấy sống một ngày 24 tiếng đồng hồ mà chúng ta thức được khoảng 20 giờ hoặc 18 giờ, chúng ta ngủ 4 đến 5 giờ, thì như vậy chúng ta thấy cái cuộc đời chúng ta nó có ý nghĩa ghê gớm lắm. Chúng ta sẽ tận dụng hơn người khác được 3-4 giờ đồng hồ để làm những chuyện cho ngủ. Trong khi 3-4 giờ đó chúng ta làm được biết bao nhiêu thành quả của công việc. Như vậy một ngày chúng ta tận dụng được hơn người ta 3 giờ đồng hồ, thì các vị thử nghĩ một tháng chúng ta được bao nhiêu, một năm chúng ta được bao nhiêu. Và vì vậy cuối cùng một năm qua các vị ngủ, mỗi một ngày các vị ngủ 8 đến 10 tiếng, một năm qua các vị thử tưởng tượng các vị mất bao nhiêu mà các vị không bao giờ nghĩ ra. Thật tình là như vậy, từ sự tu tập cho đến tất cả các công việc đời thường. Vì vậy những khi nào chúng ta bị nghiệp ngủ quá nặng, chúng ta phải có cách để làm chúng ta tỉnh ngủ, để chúng ta tinh tấn lên. Và những người nghiệp ngủ nhiều, cái nghiệp si mê nó nặng, tức là buông ra ngủ à, thành ra cái đầu lười tư duy. Thì cái đầu lười tư duy đó là nghiệp vô minh bắt đầu chèn lấn từ từ. Cái này các vị phải thấy rất là rõ như vậy. Thành ra khi mà một người tu hành phải để ý từng chút, chúng ta phải tự tỉnh giác lấy chính mình để vượt qua được những thử thách như vậy. Đó là con ma nghiệp ngủ. Cuối cùng là thiên ma. Thiên ma là những cái này khả năng tu tập như chúng ta chưa là gì đâu. Chúng ta nằm trong vòng của ma rồi, thành ra thiên ma chưa cần thử thách với chúng ta. Cái này phải nói là các bậc thánh trở lên mới có những cái trường hợp này. Hoặc là kể như Đức Phật thì tất cả những cái này trong cái phần tứ ma tôi chia sẻ với tất cả các vị. Như vậy thì ở đây trong cái vấn đề đó tôi chia sẻ với các vị 10 cái hình thái mà trong vấn đề ma chướng trong cuộc đời, thông thường khi chúng ta dụng công tu tập đời thường nó cũng có những cái vấn đề xảy ra và gặp phải như vậy. Chúng ta nên lấy đó để tự cảnh giác lấy chính mình. Trong một cái cao hơn đó là tứ ma. trong kinh đề tập đến tứ ma, đây là một cái những vấn đề thuật ngữ Phật giáo vô cùng quan trọng. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, nếu mai này đến cái phần giảng về điều giác ngộ thứ tư á, là trong đó có cái câu là tồi phục tứ ma, tức là làm sao phải hàng phục được bốn loại ma này. Bốn loại ma này tôi có giới thiệu trong bài Ma Chướng ở phần 1, nhưng mà chỉ giới thiệu thôi, làm sao đi sâu được với thời gian như vậy. Cho nên ở đây hôm nay tôi chia sẻ thêm một tầng nữa cho các vị nhận thức được cái phần tứ ma đó. Tứ ma gồm có là phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma và thiên ma. Phiền não ma nó cũng trùng hợp với 10 cái loại ma vừa rồi tôi chia sẻ với các vị. Cái thứ hai nữa là ngũ ấm ma, là 50 loại ma ngũ ấm. Nếu các vị coi sâu lại, các vị tìm trong kinh Lăng Nghiêm, mà trong kinh Lăng Nghiêm của Hòa Thượng Thiện Hoa một cách tóm tắt thì chúng ta coi nó ngắn hơn, thì chúng ta tìm lại trong là kinh Lăng Nghiêm của Hòa Thượng Thiện Hoa trong Phật Học Phổ Thông sẽ có nêu lên 50 loại ma ngũ ấm, 10 loại ma sắc ấm, 10 loại ma thọ ấm, 10 loại ma tưởng ấm, 10 loại ma hành ấm và 10 loại ma thức ấm. Rồi cuối cùng là tử ma là ma chết, và cuối cùng là thiên ma là cái này, cái lúc cuối cùng cho con đường giác ngộ của Đức Phật, Đức Phật phải đối diện với cái này. Thấy vậy chứ đây là những cái đề căn bản. Cho nên tôi nói nãy là thiên ma là chúng ta chưa là gì cả, chúng ta nằm trong tầm tay đó rồi, cho nên chưa có đến gọi là thiên ma thử thách chúng ta đâu. Những bậc thánh, những con người bắt đầu vào thiền định cao, những con người bắt đầu chuẩn bị vào con đường chứng thánh thì những hiện tượng này mới bắt đầu xảy ra. Nhưng mà trong tứ ma này đó, là trong quá trình tu tập dụng công là chúng ta sẽ gặp. Phiền não là tất cả những tham sân si mạn nghi. Hồi nãy tôi có phân tích với các vị một chút về phiền não, trong đó có cả phiền não về tham dục của chúng ta. Thì ở đây các vị thấy rằng cái phiền não là những loại tham sân si, là cái này căn bản nhất trong cuộc đời. Nó đã gọi là vô thủy nhưng mà hữu chung, tức là nó đã cùng có mặt từ ban đầu trong cuộc đời của chúng ta. Là những cái cốt cán mà thật sự không dễ gì từ bỏ. Các vị nên nhớ là như vậy. Thì cái này trong những cái chuyên đề chúng ta sẽ phân tích sâu hơn. Tôi chỉ nêu ra cho các vị gợi ý trong vấn đề ma ngũ ấm. Ma ngũ ấm ở đây là những người đã đoạn về năm uẩn hay là năm ấm, tức là đoạn vào những cái này để đi vào con đường chứng thánh, thì bắt đầu mới có những hiện tượng của ma ngũ ấm này xảy ra. Mà cái này chúng ta cũng rất là thường dễ thấy. Những người tu tập, nhất là thiền định, thì trong quá trình tu tập để đoạn từng phần của sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm, đây là cái quá trình những tầng bậc này phải vượt qua. Và chính cái quá trình tu tập đó nó biểu hiện những cái rào cản cho cái vấn đề tu tập của chúng ta. Tôi nêu một vài cái hiện tượng cho các vị để thấy rằng những cái ma chướng trong cuộc đời chúng ta tu tập. Thứ nhất là ma sắc ấm. Khi có những người dụng công tu tập thiền định sâu và chúng ta đã đi vào trong tầng sâu của tâm thức, chúng ta đã lắng dần phiền não do cái định lực của chúng ta, thì lúc đó đó do quá trình định lực sâu, cho nên con người chúng ta tự nhiên có những lúc khinh năng mà chúng ta thấy chúng ta không có rào cản với bất cứ lý do gì cả. Chúng ta có cảm giác như chúng ta vượt qua các cái tường vách mà không trở ngại. Chúng ta có thể là lên cao xuống thấp, chúng ta có thể điều chỉnh thân như vậy. Thì những lúc trong cái trạng thái như vậy là do quá trình những người dụng công, là tâm được thanh tịnh và đè nén tâm cao, rồi nó mới có những cái biểu hiện ra như vậy. Thì người nào nhận biết như vậy thì tự kiềm chế lại, ngay đó đừng tự đắc và cảm thấy như là mình đã chứng thánh, mình đã thành công. Thì lúc đó chúng ta bị ma làm gục ngã và chúng ta sẽ rơi vào trong cái con đường gọi là ma chướng đường tà. Có những người chỉ biểu hiện một chút vậy thôi, tự nhiên tự đắc mình, cuối cùng trở nên phiền não, ngã mạn, kiêu ngạo và tự cho mình chứng đắc, cuối cùng đi vào con đường sai lạc, tà kiến và đọa lạc luôn. Và nhiều cái hành động lại là thô xấu khác nó lại biểu hiện ra. Đó là cái quá trình gọi là biểu hiện sắc ấm, có nghĩa là bản thân chúng ta thuộc về vật chất, chúng ta có khả năng điều khiển lại trong những cái tình huống đó. Rồi có những khi mà chúng ta tu tập đến mức độ là kiềm chế tâm tốt, làm lắng dịu tâm và làm tâm thanh tịnh do sức kiềm chế của thiền định, cho nên tự nhiên chúng ta thấy trong suốt về bản thân mình. Và bản thân mình trong suốt cho nên mình có thể thấy tất cả những loại trùng trong thân. Chúng ta cũng nắm bắt bỏ ra, như chúng ta nắm những con trùng hay gì đó ở trên cái sàn vậy đó. Thì trong thân chúng ta thấy cái gì đó chúng ta bắt bỏ ra được hết. Hoàn toàn đây là một cái trong những chuyện rất là bình thường. Tôi nhớ có một chuyện thiền sử là có một vị thầy tu tập mà quán chiếu về nước. Thì cái vị thiền sư này trong khi mà quán chiếu về nước thành thục á, thì khi mà cái phòng của ngài đang ngồi thiền định á, thì nguyên cái phòng là một phòng nước. Thành ra cái người đệ tử đi ngang mở cửa vô cái phòng thầy dòm không thấy thầy đâu, nhưng mà thấy nguyên phòng nước. Không tin vào cái mắt mình cho nên mới dụi mắt vậy nè. Dụi mắt cũng không tin nữa, mới lượm cái cục gạch liền vỗ lẩm chỏm. Rõ ràng thấy lạ, đóng cửa lại cũng không nói gì. Nhưng mà sau khi ông thầy xả thiền rồi á, ông thầy đau bụng. Không biết chuyện gì sao mình đau bụng quá. Cái mới hỏi đệ tử: con có làm cái gì ở trong phòng thầy không? Cái nói: con đâu làm gì đâu, nãy con đi ngang trong phòng thầy sao con thấy nguyên cái phòng nước không à. Cho nên con không biết cái đó phải chính mắt mình thấy vậy không, hay phòng thầy tự nhiên có nước không vậy. Cho nên con lượm cục gạch con thấy vô cái chỏm vậy. Nói: rồi đúng rồi, nguyên nhân là tại ngươi rồi. Ngày mai cũng ngay giờ đó ngươi hãy đến phòng ta và ngươi hãy lượm cục gạch đó ra giùm ta. Thì ngày hôm sau cũng ngay vào giờ đó, người đệ tử đến và mở cửa ra lượm cục gạch đem ra, thì vị thiền sư đó hết đau bụng. Thì trong thiền sử kể lại như vậy là khi cái quá trình tu tập nó thuần thục thì con người của chúng ta có khả năng để mọi biến hiện như vậy. Cho nên những khi mà trong quá trình chúng ta điều phục được sắc ấm á, thì chúng ta vượt qua được cái rào cản của vật chất, thì tự nhiên con người chúng ta thấy thông suốt như vậy. Chúng ta thấy tất cả những loại trùng trong thân chúng ta bóc ra được bình thường. Đây là những điều mà trong Kinh Lăng Nghiêm diễn tả lại. Cái đó là cái hiện tượng của những cái ma chướng về sắc ấm. Mà nếu chúng ta thấy vậy, chúng ta tự đắc rằng mình đã thành công rồi, mình đã chứng thánh rồi, thì đó là vấn đề do đè nén kiềm chế về tâm và tạm thời lắng dịu về cái rào cản sắc ấm là thân vật chất, chứ chưa phải là người đạt đến chứng thánh. Nếu vướng vào đó thì sẽ lọt vào dòng ma chướng và sẽ rơi vào trong con đường tà và dễ bị sa đọa bằng sự kiêu ngạo và tự đắc, vì phiền não chúng ta chưa chấm dứt. Rồi có những khi chúng ta qua quá trình thiền định, chúng ta vượt qua được, tương đối kiềm chế được mặt sắc ấm tương đối rồi, thì lại có những khi chúng ta nghe được tiếng thuyết pháp trong hư không. Chúng ta nghe được tiếng thuyết pháp của mười phương chư Phật, và chính cái tiếng thuyết pháp này nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng mình đắc đạo rồi, mình có khả năng rồi. Thì cái này một số người khi dựng công tu thiền, thỉnh thoảng chúng ta có nghe tiếng gọi, tiếng kêu, tiếng nói ở đâu đó, thì cái này chúng ta cần phải chỉnh đốn là mình cho tất cả những cái đó là giả tưởng, là ảo ảnh, là không thật. Ở đây coi lại cái bài vượt qua phương tiện, tôi có hướng dẫn cái này. Nếu chúng ta dính mắc vào đó, chúng ta dậm chân tại chỗ hoặc là chúng ta bị tụt trở lại. Vì vậy cho nên là khi hiện tượng đó xảy ra, chúng ta đừng bao giờ hoảng loạn tâm thức, đừng bao giờ vui mừng bất tử, đừng bao giờ run sợ với tất cả những trạng thái đó, mà cho rằng tất cả những đây là một hiện tượng biến hiện của tâm thức do quá trình vượt qua cái vấn đề hạn chế của thân năm uẩn, tức là thân sắc ấm mà thôi. Vì vậy cho nên trạng thái đó chúng ta vượt qua và vẫn giữ cho chúng ta trạng thái tu hành. Tất cả những cái này chúng ta nên nhớ là như vậy. Hay là làm cho chúng ta có cái cảm giác thấy rằng tất cả chỗ nào mười phương cảnh Phật đều hiện ra trong mắt chúng ta, thì lúc đó chúng ta cần phải để ý là tất cả những cảnh này là do biến hiện tạm thời của cái tâm thức thôi. Cho dù đó là cảnh tốt, hay là cho dù đó là một hiện tượng tốt, nhưng hiện tượng tốt để nó biểu hiện rằng là chứng minh rằng cái công năng của chúng ta vượt qua tới đó, không phải là cái đó để chúng ta bám vào cái chỗ cuối cùng. Nếu chúng ta bám vào, chúng ta thất bại, chúng ta rơi vào cảnh ma. Đó là một trong những cái điều mà nêu ra về ma sắc ấm. Rồi ma thọ ấm là cảm xúc. Cảm xúc là có những người tu tập một thời gian, chuyển qua cái mức độ thiền định cao, và tâm chúng ta hiển lộ cái từ bi. Tự nhiên chúng ta thấy cái gì cũng khóc á, thấy cái gì cũng thương á, thấy thương xót khóc, trở thành kẻ bi lụy. Không khéo bị ma tâm bi lụy nó làm mê hoặc chúng ta. Thấy diện trụng với kiến diện có tất cả cái gì cũng khóc hết trơn á. Tất cả những cái đó là phải kiềm chế lại, phải tự tỉnh giác lại, phải biết rằng đây là hiện tượng nhất thời của quá trình công phu mà lộ ra như vậy thôi. Đừng đắm chấp vào đó, hay đừng để bi lụy vào đó, bị ma bi lụy lôi cuốn. hay là những cái quá trình chúng ta lúc tu tập, chúng ta chuyển từng giai đoạn thiền chứng, thì cái đã chứng thì chúng ta đang qua, mà cái sắp chứng thì chúng ta chưa tới. Cho nên chúng ta rơi vào trạng thái của khoảng giữa của trống không, tức là không có chỗ bám. Thì cái này nó dễ dàng sanh ra những trạng thái hoang mang bơ vơ trong cái tiến trình tu học. Thì vì vậy cho nên ở đây gọi là ý thức khô khan, ý thức khô khan, nhận ra được những cái đó thì chúng ta biết rằng cái tầng chứng chúng ta chưa đến giai đoạn đó. Đây là kinh diễn tả lại, tôi nêu cho tất cả các vị, mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta chưa có khả năng để vượt qua những cái này, hoặc là chưa có cái khả năng để đối diện cái này, bởi vì mức độ tu tập của chúng ta chưa đến giai đoạn này. Hoặc là ở mức độ là thọ ấm giai đoạn, là có những người tự nhiên tu tập đến mức độ là đam mê về ái dục một cách kỳ lạ, không biết tại sao là như vậy. Trong cái quá trình tu tập có những người rất là mô phạm, tu hành rất là tốt, tự nhiên trong một từng mức nào đó, tự nhiên con người của mình nó khát cầu tham ái mà một cách điên cuồng như vậy. Thì ở đây chúng ta biết rằng vượt qua những cảm thọ của thọ ấm là một điều không phải dễ. Thì vì vậy cho nên những cái cảm xúc này cần phải vượt qua cái mức độ để nhìn nhận được rằng đó là biến hiện của tâm. Do tâm chúng ta lắng động xuống thì tất cả những cái cuối cùng của hạt giống của khát khao, của vọng tưởng nó lại bùng phát. Như nãy tôi nêu với tất cả các vị thì cần phải tỉnh táo để kiềm chế, để vượt qua. Không khéo chúng ta rơi vào trong con đường tà đạo sai lầm, và sống bằng một cách buông lung và tội lỗi, đọa vào địa ngục ở mức độ tương lai. Thì ở đây từng mức còn nhiều trạng thái nữa, rồi thậm chí có nhiều cái hiện tượng khác. Thì ở đây tôi nêu ra cho tất cả các vị là từ sắc ấm, rồi thọ ấm, rồi tưởng ấm, rồi hành ấm, rồi thức ấm. Cái đó nó phức tạp, phức tạp mà ở mức độ những người dụng công tu cao hơn nữa thì chúng ta mới có những trạng thái này. Còn phần lớn là chúng ta có những trạng thái là thấy ánh sáng, nghe tiếng nói, hoặc là chúng ta thấy cơ thể mình nhẹ nhàng, hoặc có những lúc chúng ta thấy dường như mình bay bổng. Tất cả những cái này chúng ta phải để ý, đó là những trạng thái của tâm mà những người nào có dụng công mới có cảm giác này. Và chúng ta đừng bao giờ lấy cảm giác đó là làm mục đích của chúng ta. Đừng bao giờ bám trụ vào trong tất cả những cảm giác đó, thì chúng ta sẽ bị đánh lừa và chúng ta sẽ bị rơi vào trong con đường của ma chướng. Cái ma này gọi là ma thuận cảnh. Ma thuận cảnh ở chỗ là cái xuất hiện, hiển hiện đó nó hài lòng với chúng ta quá, chúng ta vừa lòng với những cái hiện tượng đó quá, và chúng ta cho mình là tự đắc, cho mình là chứng thánh, cho mình đã thành đạo rồi. Cái này bắt đầu ngã mạng kiêu sa, lọt vào trong cái bẫy phiền não sai lầm, rơi đọa tội lỗi. Tất cả những cái này chúng ta thấy đôi khi có những người tuyên bố vì danh dự, vì lợi dưỡng, vì thế này thế khác, công bố lên, tất cả những thành quả của chúng ta đều mất đi, và quá trình tu tập chúng ta bị những cái ma chướng này làm rào cản chúng ta tiêu. Thì ở đây dài dài xuống nó còn là những cái chướng ngại như vậy, thì tôi không có nêu một cách hết mà tôi gợi ý cho các vị một vài thứ như vậy thôi. Còn có những người lại cảm giác như mình là giống như tinh tấn như Phật, tự nhiên mình thấy là sự thành Phật trong tầm tay mình vậy nè. Đó, mình chỉ cần nỗ lực một chút xíu nữa và mình thấy rằng sự nỗ lực của mình không chán. Sao mình tu tập không chán, tất cả mọi thứ mình hăng say và mình cảm thấy cái sức tinh tấn này như Phật và sự thành Phật trong tầm tay. Thì cái cảm giác tu này ai cũng có, nhất là những thầy tu. Và bản thân tôi cũng đã từng như vậy. Nói thật với các vị, cảm giác tôi nghĩ là sự thành Phật nó trong tầm tay mình vậy nè. Nói thật lòng là như vậy. Có những cái cảm giác mà có những lúc trạng thái tâm lý chúng ta cảm thấy rằng Phật, cái địa vị Phật hay là cái thành quả Phật đối với chúng ta không có gì là khó khăn và xa vời cả. Nhưng đó là chỉ là những cảm giác nhất thời. Rồi lại có những khi chúng ta mới thấy rằng sự thành Phật là một quá trình gian nan. Tức là chúng ta cứ trồi lên sụt xuống trong những cái cảm giác như vậy. Thì cái này có những người rơi vào trong cái cảm giác là tinh tấn và ý chí mạnh mẽ, và chúng ta thấy như Phật như vậy đó. Thì cái này các vị phải thấy rằng có những người sau một thời tinh tấn như Phật, hay là một thời cho mình là như Phật, cuối cùng sau một thời tinh tấn tới chừng giải đãi buông trôi, là buông tất cả mọi thứ, thậm chí trở thành kẻ ngoại đạo luôn, thậm chí trở thành người chống đối với Phật Pháp luôn. Các vị có thấy những người tu vậy không? Tu thời gian tinh tấn ghê gớm hăng say, cuối cùng bỏ một cái trở thành như kẻ thù của Phật Pháp như vậy, và không bao giờ nhắc đến hai chữ Phật Pháp ở trong lòng mình nữa. Đây là cái điều không khéo rơi vào trong những ma chướng một cách nguy hiểm như vậy. Cho nên cái đó gọi là thái quá trong việc dụng công. Bây giờ chúng ta tiếp theo một phần nữa, đó gọi là tử ma. Tử ma là ma chết. Bây giờ chúng ta đang trên con đường tu tập như vậy nè, chúng ta chưa thành đạo mà chúng ta chết đi thì sao? Tức là cơ hội tu tập trong đời chúng ta đã mất cơ hội. Cho nên thọ mạng cũng là một vấn đề quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta tu tập chọn một con đường, hoặc là thọ mạng chúng ta tương đối dài, thì cái thời gian cống hiến tu tập chúng ta là đường tốt. Ví dụ bây giờ Hòa Thượng Viện Trưởng Thiện Hoa chết ở tuổi nào? Hả? 53 tuổi. Hòa Thượng Viện Trưởng Thiện Hoa 53 tuổi để lại một sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh trong cuộc đời không thể tả xiết. Công hạnh của Ngài không ai phủ nhận được. Nhưng cuộc đời Hòa Thượng chia ra làm 3 giai đoạn: giai đoạn học đạo, giai đoạn hành đạo, và cuối cùng là giai đoạn tu đạo. Thì ở đây trong quá trình của Hòa Thượng thực hiện, đang thực hiện giai đoạn hành đạo mà chưa chọn cái thực hiện ý nguyện hành đạo, Ngài đã bệnh và Ngài chết đi. Như vậy thì ở đây tử ma là một trong những cái nó làm chướng ngại cái lý tưởng và nguyện vọng của mình. Vì vậy thọ mạng dài lâu cũng là một cái phước báo cho chúng ta trên con đường tu học. Và thượng tọa minh phát cũng là một trong những hiện tượng đó. Một con người làm lợi đạo ít đời không thể tưởng, nhưng mà qua đời ở độ tuổi 42. Và trong khi này, quý hòa thượng nói thượng tọa minh phát là hậu thân của thầy Tịnh Đức, cũng là một trong những thầy giỏi giang, tu hành rất tốt mà mất ở độ tuổi khoảng 30. Như vậy thì hậu sanh được một kiếp kéo dài được 12 năm nữa. Tức là ở kiếp đầu tiên thì khoảng 30 tuổi qua đời, bây giờ kéo dài được kiếp thứ hai lại được là 12 năm nữa, là lên được 42 tuổi. Như vậy thì hồi lúc thượng tọa minh phát sanh ra là có 3 cái chấm này sẵn trên đầu, có 3 chấm tấn hương sẵn trên đầu. Tôi được quý hòa thượng kể lại là như vậy. Mẹ thấy giật mình mới đem vô chùa hỏi quý hòa thượng. Quý hòa thượng nói đây là một trong những cái bậc mà tài đức, một cái những cái bậc như là chân tu á, tái hiện lại trong cuộc đời. Cho nên nói bảo bà mẹ về nuôi đến 7 tuổi hãy mang vô chùa. Và chính vì vậy thượng tọa minh phát vào chùa từ năm 7 tuổi. Mà một con người rất lạ kỳ, không học không gì hết mà cái gì cũng biết. Cái điều rất lạ là như vậy. 9-10 tuổi là nói thiệt với các vị, nói là những người bệnh tà bệnh ma đó, mà 9-10 tuổi đó là đem cái ly nước thôi, dễ ăn làm thôi, uống là hết liền. Từ 9-10 tuổi là nó đặc biệt như vậy. Chẩn tế không học ai cả, nhưng mà chẩn tế rất là tuyệt vời. Con người làm tất cả các việc phúc đức trong cuộc đời không thể tưởng, không? Nhưng mà cái thọ mạng lại là ngắn. Và chính cái thọ mạng ngắn như vậy nó làm cho cái mục đích lý tưởng tu hành bị nó cản trở đi, tức là không thực hiện trọn cái hoài vọng của mình. Đó là những vị thầy mà tôi nêu ra cho các vị thấy, chân tu nhưng mà thọ mạng lại giới hạn, cái đó là tử ma. Những cái đó là làm nó chướng. Ví dụ bây giờ chúng ta nè, trong cuộc đời chúng ta tạo nghiệp quá nhiều, bây giờ chúng ta mới giác ngộ, mới tu hành, cái tự nhiên nghiệp nó đã đổ tới, rồi nó làm bệnh và chúng ta qua đời. Trong khi á, tạo nghiệp mấy mươi năm, tu tập mới vài tháng hoặc vài năm, chúng ta đã chết đi. Cái đó là một trong những cái chướng ngại của chúng ta. Nghiệp chướng trần lao chưa giải quyết được tới đâu cả. Tất cả mọi thứ chúng ta chưa chuyển quá phiền não được tới đâu cả. Rồi bây giờ cái nghiệp tới đổ dồn chết như vậy thì điều rất là tiếc. Cho nên các vị biết rằng thân xác là một phương tiện, chứ không phải là cứu cánh, nhưng mà nương phương tiện để đạt đến cứu cánh. Giống như chiếc thuyền không phải là bờ bên kia, nhưng mà phải cần nương thuyền để đến bờ bên kia chứ. Muốn dụng công tu tập mà không có thân lấy gì dụng công. Như vậy là chính cái chỗ này là chúng ta phải thấy tử ma là một trong những chướng ngại cho chúng ta. Vì vậy có những người tu hành nguyện cầu thọ mạng, không phải cầu thọ mạng để ham sống dai, không phải là như vậy, mà cầu thọ mạng để chi? Có đủ thời gian để giải quyết vấn đề sanh tử, nghiệp chướng trần lao của chính bản thân mình. Đây là điều quan trọng. Cho nên có những người sống thọ mà không có cơ hội tu hành, điều quá tiếc. Đánh mất cơ hội trong cuộc đời rất là tiếc như vậy. Có những người sống suốt cuộc đời 70-80 tuổi, thậm chí cả 100 tuổi mà thiếu nhận thức Phật giáo để tu hành, cuối cùng lây lất qua ngày để sống những tháng ngày mòn mỏi trên cuộc đời. và cuối cùng già và cũng chết đi, thì chết đi một cách như vậy rất đáng tiếc cho chúng ta. Trong cái quá trình thay vì 10 năm, 20 năm kéo dài tuổi thọ đó, cơ hội tu học của chúng ta biết là bao nhiêu. Cho nên ngày xưa Hòa Thượng Thiện Châu, khi mà Ngài bị tai biến và sau đó Ngài qua đời, thì khi lúc Ngài tai biến, Ngài mới nói với tất cả đồ chúng, Ngài có hai bằng tiến sĩ trong tay. Hòa Thượng Thiện Châu là trụ trì ở Thiền viện Trúc Lâm ở tại Paris ở Pháp. Hòa Thượng rất là giỏi giang, rất là tài năng. Khi mà Ngài bệnh tai biến và Ngài nằm một chỗ không còn đi được, Ngài mới kêu đồ chúng lại, Ngài nói: nếu ngày xưa ta biết như vậy thì ta không thèm học hai bằng tiến sĩ như vậy, để tu hành cho đến ngày hôm nay, để giải quyết vấn đề sanh tử và nghiệp chướng trần lao, chứ không để như vậy. Đó là cái lời của những cái bậc chân tu kinh nghiệm để lại cho chúng ta. Ngài rất tiếc là Ngài đã dồn thời gian học lực quá nhiều, vì vậy cái công phu trong quá trình giàu sao cũng bị hạn chế, mà cái tuổi đời lại không kéo dài hơn nữa. Thì vì chính vì chỗ đó, nó làm cho chúng ta hạn chế cái con đường giải thoát của chúng ta. Vì vậy bảo vệ thân xác không mang cái nghĩa là cố chấp gìn giữ thân xác như là cái diện mà gọi là ham sống sợ chết, mà cảm thấy rằng thân là một cái phương tiện để giúp chúng ta tạo được phước báo, giúp cho chúng ta tu hành, có phải vậy không? Không có thân này lấy gì làm phước báo? Cho dù nội tài hay ngoại tài cũng dùng thân này chứ, dùng này để bố thí nè, dùng thân này là nội tài để làm cái việc với gọi là dùng sức mình để công phu công quả hay là cống hiến cái này cái kia. Rồi bên ngoại tài chúng ta cũng có thân này, chúng ta mới đi làm từ thiện đồ được chứ, hay mà tạo ra tất cả những cơ hội để chúng ta làm phước chứ. Rồi lại có nhờ có thân này cho nên chúng ta mới ngồi thiền niệm Phật, tu hành trì chú lại sám tất cả mọi thứ, nhờ nó mà chúng ta chuyển hóa thân tâm chứ. Như vậy ở chỗ nếu chúng ta chết đi là thân bị hoại đi, thì chúng ta mất cơ hội trong cuộc đời, đó cũng là cái thiếu phước. Cho nên cái chướng ngại trong chúng ta gọi là tử ma cũng là một trong những vấn đề quan trọng. Khi chúng ta chưa đắc đạo mà cái tử ma đến trước với chúng ta là điều nguy hiểm vô cùng. Thành ra ở đây cần phải nhận thức được rằng chúng ta không biết ngày nào chúng ta chết. Thật ra chúng ta không biết, nhưng mà cần nhận thức được rằng nếu chúng ta chết bất đắc kỳ tử, trong trạng thái tâm này đầy thù hận, tham lam, dục vọng, si mê, cố chấp, thành kiến này, nếu tâm chứa chấp nhiều như vậy, chúng ta biết rằng chúng ta sẽ đọa vào con đường xấu. Và vì vậy không biết ngày nào chúng ta chết, cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị và trang bị cho sự tu tập của mình ở một mức độ nào đó. Chúng ta không đủ khả năng để biết trước ngày giờ chết, thì chúng ta cũng từng đêm, từng ngày qua cần phải bỏ vốn cho mình ít nhiều, đó gọi là tu tập để đối diện với gọi là tử ma. Cái ma cuối cùng trong cuộc đời đó gọi là thiên ma. Thiên ma này đối với chúng ta chưa ai có khả năng này cả. Đức Phật là người đối diện với thiên ma, tức là vào đêm cuối cùng để chứng ngộ, Đức Phật phải đối diện với tất cả những cái này. Thử về ma sắc dục, ma này ma kia, tất cả mọi thứ. Thiên ma ở đây chúng ta hay gọi là ma ba tuần, hay gọi là ma vương. Thì ở loài ma vương này là một cái loại ma là tầng trời cao nhất của lục dục thiên, đó là tha hóa tự tại, phải không? Chúng ta cần phải biết những cái thuật ngữ chuyên môn này luôn. Tha hóa tự tại là một cõi trời cao nhất trong lục dục thiên. Lục dục thiên là trong 6 tầng trời gồm có gì? Tứ thiên vương, đao lợi, dạ ma, đâu xuất đà, quá lạc, và cuối cùng là tha hóa tự tại. Như vậy tha hóa tự tại chủ của cõi này là gọi là ma vương. Như vậy ma vương trong cõi trời này là vì sao vậy? Vì ở cõi trời cũng còn sống trong dục lạc. Vì vậy những người tu muốn vượt qua dục lạc thì phải vượt qua thử thách của ma vương này. Vì vậy ở mức độ thử thách cuối cùng là ái dục, không thể nào không có sự thử thách. Cho nên các vị thấy những thời điểm cuối cùng Đức Phật phải đối diện với những ma nữ lõa thể mà hình ảnh được mô tả đó, đó là những cái mà người ta minh họa rất là khiêm tốn tế nhị. Còn nếu để gọi là sự thật trong sự đối diện của chúng ta, không phải là những hình ảnh tế nhị như vậy đâu. Các vị phải nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây sự tu hành rồi phải đối diện với những cái sự thật như vậy. Cho nên cần phải quán chiếu tu tập, mà vì Đức Phật là người đã gạn đục khơi trong. Đức Phật lúc đó như một ly nước hoàn toàn trong, chứ không phải là lắng cạn. Vì vậy bao nhiêu thử chướng nạn như vậy không là vấn đề gì. Và trong đó có một hình ảnh vô cùng nguy hiểm trong tu tập là hình ảnh xuất hiện của Gia Du Đà La là vợ của ngài trước kia. Đây là một hình ảnh mà phân vân nhất trong cuộc đời để giải quyết tử sanh cuối cùng để thành đạo. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi chúng ta vận dụng tu tập, nó có đủ chướng nạn trên cuộc đời của chúng ta hết. Cái chướng nạn ở đây không phải là một điều khổ sai, mà nguyên tắc đó như một bài thi để chúng ta lên lớp. Vậy thôi, muốn lên lớp cao thì thi càng khó, đó là đương nhiên. Vì vậy muốn thành Phật không thể nào thi qua những cái bài thi rất tầm thường. Cho nên những đời sống của thánh giả, những đời sống của Đức Phật là những con người thanh tịnh. Vì vậy Đức Phật phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp để luyện công tu hành, để tạo phúc đức cho mình, để đủ lực để vượt qua những rào cản đó. Còn chúng ta ở đây qua mấy A Tăng kỳ kiếp mê chơi không à. Thành ra bây giờ không có lực gì hết trơn trọi á. Cho nên bây giờ tu tập giống như làm lại từ ban đầu, nó khó vô cùng chứ không phải chuyện chơi. Cho nên đôi khi chúng ta mới tu tập chút chút thôi là chúng ta đã bị cản trở, chúng ta đã gặp khó rồi. Chứ đừng nói là ma vương hay là cái này kia. Chúng ta nên biết đến cái giai đoạn thử thách này là không phải là chúng ta. Chúng ta không phải là đối tượng để thử thách như vậy. Chúng ta còn cạn mỏng lắm, phiền não chúng ta còn dày lắm, tất cả nghiệp chướng trần lao chúng ta còn ghê gớm lắm. Thành ra những cái mà tôi nêu ra như vậy để các vị thấy rằng cái chướng duyên này cần phải nhận thức rất rõ để tu hành, chứ không khéo là chúng ta sẽ rơi lợp đợp hết á. Cho nên để gọi là thoát dòng tử sanh, câu này nói nghe đơn giản lắm, nhưng mà ai dễ dàng đi qua dòng sanh tử đâu. Dễ không? Không dễ tí nào. Nếu đã dễ dàng chúng ta không ngồi lộm thượm ở đây. Tất cả chúng ta, tôi dám chắc chắn rằng đôi khi chúng ta có mặt ở cái pháp hội của Đức Phật ngày xưa đó, nhưng mà nghe chơi thôi chứ không có tu. Cho nên mới chui lên chui xuống tới ngày hôm nay ngồi đây nữa. Có phải không? Chúng ta là như vậy đó, trầm luân sanh tử mà. Nên đây chúng ta thấy rằng để vượt qua rào cản của tham ái là một trong những công đoạn không thể nào không có thử thách. Tất cả những cái rào cản đó, những cái chúng ta đã thấy được mô phỏng đó, thì quá trình các vị tu hành các vị sẽ thấy. Có những khi chúng ta không phát tâm tu thôi, có những gia đình lộn xộn như vậy đó, cái người vợ hoặc là người chồng cảm thấy chán nản quá, bắt đầu mới tìm con đường tu hành. Mới khi dụng công tu bắt đầu mình thấy con đường giải thoát và mình thấy an lạc, mới vậy cái tự nhiên á nó quay đầu trở lại. Còn hồi đó mình năn nỉ nó quay đầu nó không quay, bây giờ mình lo tu cái tự nhiên quay lại nó năn nỉ mình. Cái đó là cái chướng ngại của chúng ta. Cái này khó nói vô cùng. Cuộc đời là một cái vấn đề không có thể hiểu trước được đâu, những cái phức tạp rào cản như vậy. Cái đó chúng ta gọi là phiền não ma. Tất cả những cái gọi là thiên ma đó, tất cả thiên ma là tôi muốn nêu ra cho tất cả các vị như vậy. Thì ở đây đại khái nêu ra một vài hiện tượng để người Phật tử của chúng ta trong quá trình tu tập dụng công, đi vào trong con đường tu hành, thì những cái chướng ngại cần phải tỉnh táo, tư duy sáng suốt để quán chiếu được những điều này. Còn bằng không chúng ta sẽ bị những cái này làm chúng ta gục ngã, bỏ cuộc hết. Cho nên ở đây trong cái bài Ma Chướng 1 và Ma Chướng 2 hôm nay, tôi muốn nói tiếp từng phần, thì Ma Chướng 2 nó sâu hơn cái Ma Chướng 1 một chút. Đó là nâng cao về trình độ tu học của chúng ta. Thì người Phật tử cần phải tỉnh táo để nhận ra điều đó. Để từng phần một chúng ta ứng dụng khi nào nó như vậy. Nếu chúng ta có tâm cầu giải thoát thì chúng ta phải chuẩn bị trước, trang bị trước cho mình cái gì. Còn nếu chúng ta tu để mà ở mức độ giống như tu để cầu an, hay là tu để mà được vượt qua những phiền não thông thường trong cuộc đời, thì cần phải chọn hướng tu như thế nào. Thì dầu sao đi chăng nữa, tất cả chúng ta một ngày nào đó cũng phải tìm con đường giải thoát cho chúng ta thôi. Trong cuộc đời này hạnh phúc cách mấy, giàu sang cách mấy, sung sướng cách mấy, cũng chỉ là tương đối. Còn sống trong sanh tử, còn sống trong phiền não, còn sống trong dòng tứ khổ, thì tất cả chúng ta có những ngày cũng khổ đau. Vui chỉ là tạm thời, tất cả mọi niềm vui trên cuộc đời chỉ là tạm thời. Cho nên cái bài giảng không có gì là tuyệt đối, tôi cũng đã chia sẻ cho các vị rồi. Cho nên những cái gì tương đối rồi, một ngày nào đó tất cả các vị cũng phải giải quyết vấn đề sanh tử mà thôi. Rồi đợi đến khi chúng ta quá nhàm chán trong cuộc đời, đôi khi tuổi thọ chúng ta không còn đủ để chúng ta giải quyết sanh tử. Vì vậy trong khi mà chúng ta còn đương như thế này, vừa một mặt lo cho đời sống thì một mặt cũng phải trao rèn tâm linh cho chính bản thân mình, chứ đừng có buông xuôi hay là đừng có hứa hẹn để giờ này giờ kia gì đó, để mai này mọi việc song song rồi đó mình mới làm cái này kia. Thời gian không bao giờ cho phép chúng ta để hẹn những điều đó. Mong rằng tất cả các Phật tử ứng dụng tu hành tinh tấn để vượt qua tất cả những thử thách trong cuộc đời mình, mà như lời Tổ đã từng dạy, trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí huệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, có tinh tấn vượt qua tất cả. Chúc đạo tràng luôn luôn nào cũng tinh tấn tu hành để đem lại hạnh phúc an lạc dài lâu, và sau này phải giải quyết giúp vấn đề sanh tử. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, giờ đây là buổi pháp thoại buổi chiều của đại đức trụ trì đã được hoàn mãn, thì xem như cũng là kết thúc khóa tu một ngày an lạc lần thứ 32 tại đạo tràng Tường Vân của chúng ta. Và để trước khi chúng ta hồi hướng, quý nam nữ Phật tử nào chúng ta có gì đóng góp cho khóa tu một ngày an lạc của chúng ta, thì giờ phút này các vị quan hỷ nhanh chân chúng ta tiến về để có những đóng góp ý kiến cho khóa tu của chúng ta ngay giờ phút này. Và nếu cảm thấy hôm nay quá tinh tấn thì chúng ta xin hồi hướng để kết thúc khóa tu. Giờ này chúng con thành kính cùng thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh nơi đều trọn thành Phật đạo. Chúng con thành kính cùng thỉnh thầy trở về phương trượng để nghỉ. Thank you.